là binh lính tinh nhuệ nhất của Lưu Phong Thành, mặc dù những biến hóa của Tiêu Trần vào lúc này đã nằm ngoài tầm hiểu biết của họ. Những người lính này vẫn không hề sợ hãi, cả đám bắt đầu tiến lên có quy luật. Chiến trận đấu hình thành, khí tức giết chóc ngập trời bắt đầu dâng trào trên toàn bộ không trung ở Lưu Phong Thành. Trước nay Quân Vô Tiện luôn nổi danh là tâm tư kín đáo, nhưng lần này, gã có ngàn tính vạn toán cũng không có ngờ được, tên nhãi con trước mặt lại khủng bố như vậy. Tiêu Trần điên cuồng, trong đôi mắt đỏ tươi kia, một tia tham lam lóe lên. Tiêu Trần đưa tay xuống tóm lấy đám đông bên dưới. Giết! Trong chiến trận bên dưới, một bóng người bay lên trời, các loại lưu quang khác nhau đánh vào thân thể Tiêu Trần. Trên mặt đất, những binh lính tạo thành một bức tường người, họ không ngừng tiến về phía trước, luồng khí tức giết chóc khủng bố, có cảm giác như một ngàn ngọn lửa. Trên người Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện vảy xanh, vảy giống như đang hô hấp, khẽ mở ra rồi đóng lại. Một làn sương xanh đậm phun ra từ lớp vảy. Ngay sau khi những lưu quang đó tiếp xúc với lớp sương mù màu xanh sẫm, chúng đã bị trực tiếp ăn mòn. Một đám người, trong miệng phun ra máu tươi, rơi xuống từ không trung. Trong số những lưu quang này có rất nhiều pháp bảo bổn mạng của đám binh lính. Pháp bảo bổn mạng đã bị phá hủy, ảnh hưởng trực tiếp đến bọn họ. Bàn tay Tiêu Trần giống mò cá, ấn vào trong trận hình đang tiến lên phía dưới. Ngay khi bàn tay to siết chặt, ba người lính đã bị Tiêu Trần tóm lấy. Nhìn ba binh lính trong tay, khóe miệng Tiêu Trần chảy ra rất nhiều nước miếng. Đôi mắt tham lam kia khiến mấy người sợ đến nỗi tè ra quần. Không. A. Trong tiếng kêu hãi hùng của đám binh lính, Tiêu Trần ném ba người vào miệng của mình. Cũng giống như ăn đồ ăn vặt, Tiêu Trần không ngừng nhóp nhép miệng, máu tươi đỏ thẫm không ngừng chảy xuống khóe miệng Tiêu Trần. Cảnh tượng ăn thịt người sống này khiến trong lòng mọi người sợ hãi vô hạn. Càng đáng sợ hơn là màn sương mù màu xanh sẫm kinh khủng kia. Tiêu Trần phất tay, sương mù màu xanh sẫm không ngừng khuếch tán ra xa. Bất kể là gì, ngay khi tiếp xúc với sương mù, sẽ bị hòa tan thành một vũng nước đen. Đội quân Oai Phong vừa rồi đã tan rã trong tích tắc. Quân Vô Tiện nhìn cơ thể Tiêu Trần vẫn không ngừng bành trướng, cả người gã lập tức sững sờ. Sợ hãi luôn đến đột ngột như vậy. Tiêu Trần hướng về phía Quân Vô Tiện, vẫn còn đang sững sờ. Ngay khi hắn sắp bắt lấy gã, một bóng người đột nhiên lao vào Quân Vô Tiện. Đại nhân, ngài không sao chứ? Quân Vô Tiện phục hồi tinh thần lại, toát mồ hôi lạnh. Đột nhiên bàn tay to lớn của Tiêu Trần lại tấn công, binh lính đã hất văng Quân Vô Tiện bị tay hắn chộp lấy. Đại nhân, cứu tôi, cứu tôi. Binh lính điên cuồng chu lên. Quân Vô Tiện không quay đầu lại, cả người giống như một con chim lớn, lao về phía xa. Quân Vô Tiện, tên xúc sinh nhà ngươi chết không yên đâu. Tiếng chửi rủa của binh lính nhanh chóng biến mất. Trong vòng 100 mét xung quanh Tiêu Trần, mọi thứ đều tan chảy. Những binh lính kết trận cũng tan rã khi Quân Vô Tiện bỏ chạy. Mọi người bất chấp chạy trốn khỏi cái chết. Nhìn xung quanh trống rỗng, đôi mắt đỏ tươi của Tiêu Trần đầy vẻ thèm thuồng. Thân hình to lớn bắt đầu di chuyển. Tiêu Trần cũng không kén ăn, bắt được cái gì thì ăn cái đó. Nhà cửa, cây cối, con người, muông thú đều bị nhét vào miệng. Theo thời gian, cơ thể Tiêu Trần ngày một lớn hơn, khẩu vị cũng ngon miệng hơn. Một canh giờ sau, thân thể Tiêu Trần đã phát triển đến độ cao ngàn thước, giống như một người khổng lồ chống trời. Sương mù xanh quanh người không ngừng lan rộng ra. Dưới cơ thể giống như ma quỷ này, toàn bộ Lưu Phong Thành đều chìm vào trong hỗn loạn. Một thảm họa chưa từng có đã xảy ra trong đêm trăng tròn này. Ăn, ăn, ăn. Tiêu Trần ăn một đường, không biết bao nhiêu người đã chết trong miệng Tiêu Trần. Kinh khủng hơn nữa là đám sương mù xanh sẫm. Sau khi Quân Vô Tiện rời đi, gã đã tổ chức một cuộc kháng cự khác, nhưng nó hoàn toàn bị màn sương xanh hóa giải. Tuy mọi người cũng làm Tiêu Trần bị thương một chút, nhưng so với thân thể to lớn của hắn, vết thương này chẳng đáng là gì. Hơn nữa, càn khôn xích pháp bảo bổn mạng của Quân Vô Tiện cũng bị ăn mòn mất một nửa. Quân Vô Tiện biết Lưu Phong Thành đã tiêu đời rồi, vô số người hoảng loạn chạy khỏi thành. Thành thị từng là nơi an toàn nhất nay đã trở thành địa ngục tu la. Chỉ trong vòng một đêm, toàn bộ Lưu Phong Thành đã tan thành tro bụi, mặc dù phần lớn người dân đã chạy thoát ra ngoài, nhưng thương vong vẫn không đếm xuể. Khi mặt trăng máu biến mất khỏi bầu trời, một con quái vật khổng lồ không thể nào hình dung được đang ở trung tâm của Lưu Phong Thành. Máu đỏ trong mắt Tiêu Trần rút đi, chỉ còn lại sự mờ mịt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đầu Tiêu Trần đã có thể xuyên vào trong mây. Nhìn những đám mây đang lững lờ trôi, nước mắt Tiêu Trần trào ra. Đột nhiên, một luồng ánh sáng xanh biếc bùng ra từ cơ thể Tiêu Trần. Ánh sáng với sức sống vô hạn, lập tức bao trùm thân thể to lớn của hắn. Một đám ký tự huyền ảo hiện lên trong ánh sáng xanh lục, thân thể Tiêu Trần giống như một quả bóng bay bị rò rỉ, nhanh chóng co rút lại, cuối cùng biến trở về thân thể 7 tuổi. Dường như sức sống màu xanh ấy cũng cạn kiệt hết sức lực, biến mất giữa đất trời. Một cô gái tóc trắng từ xa lao nhanh tới, ôm lấy Tiêu Trần. Biến mất trên bầu trời. Thân ảnh Quân Vô Tiện chẳng biết đã bước ra ngoài lúc nào, gã nhìn lên bầu trời nơi cô gái tóc trắng biến mất. Mặt mày Quân Vô Tiện vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi nói, Bạch Tử Yên, Thiên Kích Tông tôi nhất định sẽ bắt các người nợ máu trả bằng máu. Kính Hoa Tông, trong cung điện nhỏ được xây dựng đặc biệt cho sinh nhật của Tiêu Trần, các trưởng lão lau nước mắt nhìn Tiêu Trần bị thương khắp người. Thủy Xanh Xanh ôm chặt Tiêu Trần, nước mắt nhỏ tí tách trên khuôn mặt Tiêu Trần. Còn Tiêu Trần thì giống như một người gỗ, ngây ngô ngơ ngác, không có phản ứng gì. Đây không phải là điều tệ nhất là khi các cô dò xét vết thương của Tiêu Trần, thì phát hiện ra một điều quỷ dị và kinh khủng. Kinh mạch trong cơ thể Tiêu Trần đã không còn, đúng vậy, nó không bị đứt gãy hay có rút lại, mà là hoàn toàn biến mất. Mọi người chưa từng gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy. Điều này cũng có nghĩa là, từ nay về sau Tiêu Trần sẽ tạm biệt hoàn toàn với con đường tu hành. Tiêu Trần chỉ có thể là một người bình thường, cảm thụ sinh lão bệnh tử. Hơn nữa, bộ dạng bị kích thích quá mức của Tiêu Trần khiến mọi người bất lực. Lâu Vô Nguyệt đứng ở ngoài cửa, cô ta dùng huyết độn, cảnh giới trực tiếp lùi xuống thần nhất cảnh. Điều này cũng có nghĩa là Kính Hoa Tông không còn vốn liếng để cạnh tranh với Thiên Kích Tông. Lần này Lưu Phong Thành bị hủy, Thiên Kích Tông chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lâu Vô Nguyệt thực sự muốn đi vào, nhắc nhở Bạch Tử Yên sớm đề phòng. Nhưng cô ta không dám đi vào, bởi vì ánh mắt của họ khiến cô ta cảm thấy rất xa lạ. Hai ngày qua Lâu Vô Nguyệt vẫn luôn tự hỏi bản thân, chẳng lẽ cô ta đã thực sự làm sai điều gì? Chém giết tà ma, bảo vệ muôn dân trăm họ trong thiên hạ là con đường mà cô ta luôn theo đuổi. Nhưng chuyện ở Lưu Phong Thành khiến Lâu Vô Nguyệt bắt đầu nghi ngờ bản thân. Nếu không có cách làm triệt để của chính cô ta, có lẽ những người vô tội đó đã không chết như thế. Hai ngày sau, tình hình Tiêu Trần vẫn không có gì cải thiện, mọi người đều lo lắng như kiến bò trên chảo nóng. Bây giờ Tiêu Trần chỉ là một người bình thường, không ăn không uống thì làm sao sống được. Ngay khi mọi người đang lo lắng cho Tiêu Trần, toàn bộ Kính Hoa Tông rơi vào một nguy cơ lớn. Tông chủ, tông chủ! Một đệ tử vội vàng chạy vào trong tiểu điện, trên khuôn mặt xinh đẹp vô cùng trắng bệch, tựa như gặp phải chuyện gì kinh khủng. Tiểu Đoá, có chuyện gì từ từ nói. Bạch Tử Yên nhẹ nhàng nói. Người, có rất nhiều người. Đệ tử tên là Tiểu Đoá lắp ba lắp bắp nói. Người! Bạch Tử Yên nhíu mày. Lúc này, toàn bộ Thủy Nguyệt Sơn rung chuyển dữ dội, vô số điểm sáng lóe lên xung quanh. Ai mở đại trận hộ sơn? Bạch Tử Yên đột nhiên ngẩng đầu, thân ảnh lao nhanh đi. Tất cả các trưởng lão cũng đi ra ngoài với Bạch Tử Yên, chỉ còn Thủy Xanh Xanh ở lại với Tiêu Trần. Từng luồng khí thế khủng bố bốc lên từ bên ngoài của Thủy Nguyệt Sơn, tất cả các trưởng lão đều kinh hãi. Những hơi thở khủng bố này, đại biểu cho một vài đại năng yên diệt cảnh đã đến Thủy Nguyệt Sơn. Mọi người nhìn nhau, đều hiểu đó nhất định là hậu quả của sự cố ở Lưu Phong Thành. Mặc dù biết Thiên Kích Tông nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng mọi người không ngờ là Thiên Kích Tông lại tới nhanh như vậy. Dựa trên những hơi thở này, có hơn 2 cường giả yên diệt cảnh. Trung Nguyên Đại Lục có 10 vị yên diệt cảnh. Thiên Kích Tông giống như Kính Hoa Tông, mỗi bên đều có 2 đại năng yên diệt cảnh. 6 yên diệt cảnh còn lại được phân bổ ở một số tông môn lớn. Mà những tông môn kia có cố gắng cách mấy, thì cũng chỉ có một đại năng yên diệt cảnh, không thể nào so sánh với Thiên Kích Tông và Kính Hoa Tông. Đây cũng là lý do tại sao Kính Hoa Tông luôn ngang hàng với Thiên Kích Tông. Có một người mang chiến lực đỉnh cấp có thể mang lại nhiều lợi ích không thể tưởng tượng được, cho tông môn. Hôm nay những đại năng, yên diệt cảnh đến đây rõ ràng là nhiều hơn 2 vị. Khi mọi người còn đang nghi ngờ, toàn bộ Thủy Nguyệt Sơn càng rung chuyển dữ dội hơn. Bọn hắn đang tấn công đại trận hộ sơn. Sắc mặt Mộng Phạm âm trầm, nói. Lai giả bất thiện, triệu tập toàn bộ đệ tử, chuẩn bị nghênh chiến. Lưu lại 2 vị trưởng lão, Mộng Phạm dẫn theo những trưởng lão còn lại lao ra ngoài cửa Thủy Nguyệt Sơn. Cảnh tượng trước mắt khiến Mộng Phạm không nhịn được hít vào một hơi. Bên ngoài Thủy Nguyệt Sơn, người bao vây chẳng chịt, ước tính sơ bộ thì có lẽ không dưới 1.000 người. Những người này mang vẻ mặt nghiêm túc, hơi thở trên người đều cực kỳ khủng bố. Trong số đó, 5 người đi đầu đều có linh khí trên người, giống như dã thú hồng hoang. 5 đại năng yên diệt cảnh. Mộng Phạm sởn cả da gà. Mà xa hơn là đám đông dày đặc những người bình thường. Những người này đều mặc đồ tang, tiếng kêu khóc kinh thiên động địa truyền ra xa. Một tấm màn sáng trong suốt đã chắn ngang đội ngũ 1.000 người này. Đây là đại trận hộ sơn của Kính Hoa Tông. Tuy rằng đội hình này có lực phòng ngự siêu mạnh, có thể ngăn cản một lúc nhưng không thể ngăn được cả đời. Hơn nữa, có hàng ngàn cao thủ ở đây, e rằng chỉ thực lực của một người cũng đủ để phá vỡ trận pháp này. Bạch Tử Yên và Lâu Vô Nguyệt đứng ở phía trước, đối đầu với đội ngũ này, vẻ mặt Bạch Tử Yên không thay đổi, vẫn lạnh lùng như trước. Nhưng Lâu Vô Nguyệt thì vô cùng tức giận. Lâu Vô Nguyệt nhìn một người trung niên hào hoa phong nhã mặc một chiếc trường bào đen hỏi, Trương Hồi Thiên, ông có ý gì? Trương Hồi Thiên, tông chủ Thiên Kích Tông, ngang hàng với Lâu Vô Nguyệt, là 2 đại lão yên diệt cảnh mạnh nhất ở Trung Nguyên Đại Lục. Trương Hồi Thiên nhìn Lâu Vô Nguyệt, cảm nhận được khí tức hỗn loạn trên cơ thể Lâu Vô Nguyệt, khóe miệng Trương Hồi Thiên bất giác nhếch lên. Lời này của Lâu tiên tử hãy dùng để hỏi những người bình thường phía sau chúng tôi đi. Trương Hồi Thiên quay lại, chỉ vào những người dân thường đang mặc đồ tang, vẻ mặt nghiêm trang. Lâu Vô Nguyệt nghiến răng, không biết phải trả lời thế nào. Bởi vì đây là sự thật, không có gì vu oan giá họa. Thiên Kích Tông cùng lắm chỉ là đang lợi dụng mà thôi. Các người muốn thế nào, nói thẳng đi. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Bạch Tử Yên vang lên, tính tình của cô vẫn luôn không tốt lắm. Vẻ mặt Trương Hồi Thiên bi thống nói, cô biết con số tử thương của Lưu Phong Thành tôi là bao nhiêu không? Không đợi người khác nói, Trương Hồi Thiên chỉ vào Bạch Tử Yên giận dữ hét, 930.000, 930.000. Không phải 930.000 gia súc, cũng không phải 930.000 con kiến, đó là 930.000 người có máu có thịt rõ ràng. Trương Hồi Thiên quay người lại, chỉ vào những người thường đang đốt giấy vàng ở phía sau cùng, giống lên thật to, hơn 900.000 người này, là ba, là mẹ, là bạn bè, là con trai con gái của họ, cô có biết không? Cái người gọi là thiên kiêu của Kính Hoa, tông các cô khiến bao nhiêu gia đình bị phá thành mảnh nhỏ, khiến bao nhiêu người rơi vào trong thống khổ, đến đây. Cô đến giải thích nghe xem. Nghe Trương Hồi Thiên nói, Bạch Tử Yên không có phản ứng gì, vẫn có dáng vẻ lạnh như băng. Thế nhưng sắc mặt Lâu Vô Nguyệt lại trở nên vô cùng nhợt nhạt. Cho dù thế nào Lâu Vô Nguyệt cũng không ngờ được thương vong sẽ lớn như vậy, con số thương vong gần 1 triệu làm cho cô ta hơi luống cuống tay chân, cũng có chút không dám tin. Lâu Vô Nguyệt nhìn một lão hòa thượng già mặt mày hiền từ đứng đầu, trong 5 người kia hỏi. Khô Thân Đại Sư, đây là thật sao? Khô Thân Đại Sư, là trụ trì của chùa Tiên Thảo. Chùa Tiên Thảo là cái nơi rất đặc thù, trong ngôi chùa ấy chỉ có 2 người, Khô Thân Đại Sư và đồ đệ của ông. 2 thầy trò bọn họ chưa bao giờ tham dự bất cứ cuộc tranh đấu nào, thậm chí đại chiến tuyệt thế của 2 phe chính ma năm đó cũng không tham dự. Bình thường ông hay mang đồ đệ đi lại trong thế tục, vì thế nhân giảng kinh giải pháp, trị bệnh cứu người. Thậm chí đối với người của Ma Tông, ông cũng đối xử bình đẳng. Đây là một đại sư chân chính, cho dù là ai, mặc dù là Trương Hồi Thiên có lòng vụ lợi rất nặng, dưới điều kiện không có xung đột lợi ích, ông ta cũng ôm lòng kính trọng đối với Khô Thân Đại Sư. Vậy mà hôm nay đại sư lại theo Trương Hồi Thiên đi tới Kính Hoa Tông. Thật ra lúc vừa nhìn thấy Khô Thân Đại Sư, Lâu Vô Nguyệt đã đoán ra được, có khi mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng rất nhiều. Bây giờ cô ta chỉ muốn xác nhận từ miệng của Khô Thân Đại Sư xem, liệu con số thương vong ấy có thật hay không? Đối mặt với câu hỏi của Lâu Vô Nguyệt, Khô Thân Đại Sư khẽ gật đầu. Sau đó ông chắp tay trước ngực, một luồng khí tức trách trời thương dân bừng lên từ trên người ông. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Từ chỗ đại sư biết con số thương vong ấy là thật. Dưới chân Lâu Vô Nguyệt lảo đảo, trong vòng một đêm 1 triệu thương vong, đây là chuyện kinh khủng gì chứ? Tinh thần của Lâu Vô Nguyệt có hơi hoảng hốt, khí tức trên người hỗn loạn bất kham. Điểm xuất phát của chuyện này có thể trực tiếp ngược dòng đến trên người cô ta. Nếu như cô ta không làm việc cấp tiến, một lòng muốn giết Tiêu Trần, mọi chuyện vốn sẽ không đi đến nước này. Tự xưng là chính đạo giữ gìn thiên địa, đến cuối cùng lại trở thành đao phủ lớn nhất. Qua nhiều năm như vậy, số người mình cứu còn không nhiều bằng số người chết trong vòng một đêm. Hoài nghi đối với bản thân khiến tâm cảnh của Lâu Vô Nguyệt sắp tan vỡ. Nhìn Lâu Vô Nguyệt gần như hỏng mất, trong miệng Khô Thân Đại Sư bắt đầu vang lên tiếng tụng kinh to lắn. Kim quang ôn hòa vô biên theo đó tuôn ra. Kim quang ôn hóa khiến Lâu Vô Nguyệt từ từ bình tĩnh trở lại. Trương Hồi Thiên nhíu mày, con lừa chọc già này đúng là làm chuyện xấu mà. Lâu Vô Nguyệt bình tĩnh lại, thi lễ với Khô Thân Đại Sư. Vẻ mặt Lâu Vô Nguyệt bi thương nói, nguyên nhân của việc này đều bắt nguồn từ tôi nguyện ý vì việc này phụ trách. Thiện tai, thiện tai. Khô Thân Đại Sư gật đầu với Lâu Vô Nguyệt. Cô gánh nổi trách nhiệm này sao? Một hán tử lộ ngực lộ ti, ăn mặc lôi thôi như đồ tể kêu gào. Ông ta là thái thượng trưởng lão của Chiến Thiên Tông và Thiên Kích Tông, từ trước đến nay đều có cùng suy nghĩ xấu. Lâu Vô Nguyệt nhìn những người thường đau thương phía xa, nhẹ nhàng rút thanh kiếm gì bên hông mình ra. Khẽ rung nó. Kiếm gì phát ra từng tiếng kêu. Lâu Vô Nguyệt nhìn mấy người phía trước, cũng không có phát hiện bóng dáng của Quân Vô Tiện. Tiêu Trần phát hỏa tàn sát, cô ta là người khởi xướng, mà Quân Vô Tiện thì lại là mồi dẫn lửa. Nhưng mà tên mặt ngoài quân tử, thực ra vô sỉ cùng cực này, ngày hôm nay lại không xuất hiện ở nơi đây. Lâu Vô Nguyệt có chút buồn bã nở nụ cười, đôi khi con người vô sỉ chút cũng hay, như vậy thì sẽ không thấy có nhiều gánh nặng trong lòng. Lâu Vô Nguyệt tháo hồ lô, rượu bên hông xuống, nhẹ nhàng đặt vào phía sau. Nhìn bạn cũ ở bên cạnh mình vô số năm, vành mắt Lâu Vô Nguyệt đỏ lên. Dường như ý thức được Lâu Vô Nguyệt muốn làm gì, sắc mặt tất cả trưởng lão đều chợt biến, có người khóc lên tại chỗ. Lâu Vô Nguyệt nhìn mọi người, nhẹ nhàng nói, tôi đã tạo thành sai lầm lớn không thể vãn hồi được. Tai nạn không thể bù đắp lần này, Nguyên nhân đều bắt nguồn từ tôi sẽ không trốn tránh trách nhiệm, tôi nguyện ý gánh chịu tất cả hình phạt. Lâu Vô Nguyệt nhìn Trương Hồi Thiên, lạnh lùng nói, từ hôm nay trở đi Kính Hoa Tông giải tán, đồng thời giao Tiêu Trần ra, Lâu Vô Nguyệt tôi lấy cái chết tạ tội, không biết Trương Đại Tông Chủ ông có đồng ý với điều kiện này không, có gì không hài lòng không? Vẻ mặt Trương Hồi Thiên khó đoán, thủ đoạn của cô thật quả quyết. Bây giờ ông ta cuốn theo ba tông môn lớn khác, dùng sự kiện lần này làm cơ hội, gây khó dễ cho Kính Hoa Tông. Chính là để chém tận giết tuyệt cái đinh trong mắt cái gai trong thịt là Kính Hoa Tông kia. Liên lụy nhiều người như vậy, đương nhiên còn có nguyên nhân quan trọng hơn, bởi vì ông ta sợ. Sợ con quái vật một đêm hủy diệt Lưu Phong Thành kia. Sở dĩ Thiên Kích Tông có oán khí lớn với Kính Hoa Tông như vậy, hoàn toàn cũng là vì thực lực Kính Hoa Tông cường đại, ngăn trở bọn họ tạo nên địa vị có thể lấy thúng úp voi ở Trung Nguyên Đại Lục. Vô số môn phái nhỏ và tông môn trung đẳng vẫn luôn phụ thuộc vào Kính Hoa Tông ôn hòa, xa cách với Thiên Kích Tông, điều này làm cho Trương Hồi Thiên vô cùng căm tức. Thế nhưng vì sự tồn tại của Lâu Vô Nguyệt, khiến trước đây Trương Hồi Thiên không thể làm được gì. Bởi vì ông ta biết rõ, trong cùng cảnh giới, Lâu Vô Nguyệt với tư cách kiếm tu còn cao hơn lão một chút. Hiện tại cảnh giới của Lâu Vô Nguyệt bị thụt lùi, lúc này chính là cơ hội tốt trời ban cho. Nếu như bỏ qua cơ hội lần này, chờ Lâu Vô Nguyệt hồi phục lại, chỉ sợ không biết năm nào tháng nào ông ta mới có thể thực hiện được bá nghiệp hoành đồ. Sắc mặt Trương Hồi Thiên có hơi khó coi, ông ta chưa từng nghĩ tới bà cô này có thể làm đến mức độ như thế. Một đại năng nhân diệt cảnh muốn tự sát cần phải có dũng khí bao lớn. Trương Hồi Thiên thậm chí bắt đầu thấy hơi ngưỡng mộ bà cô này rồi. Không được. Lúc này giọng nói lạnh lùng của Bạch Tử Yên vang lên. Tôi mới là tông chủ, số phận của Kính Hoa Tông phải để tôi quyết định. Kiếm nhào màu trắng bên người Bạch Tử Yên, bỗng nhiên biến lớn đến độ dài trường kiếm bình thường. Bạch Tử Yên cầm trường kiếm, kiếm khí trên người dâng trào ra. Không có cách nói Kính Hoa Tông giải tán, chỉ có bị diệt hoặc hưng thịnh. Giọng hùng hồn của Bạch Tử Yên truyền khắp thiên địa, kiếm khí kinh khủng phóng lên cao. Theo Bạch Tử Yên xuất kiếm, các trưởng lão sau lưng cô cũng gọi ra phi kiếm của mình. Trong lúc nhất thời, nơi đây đều bị kiếm khí khủng bố bao phủ. Đại chiến kinh khủng hết sức căng thẳng. Bầu không khí trong sân thoáng cái đã khẩn trương hơn. Lúc này, đệ tử môn hạ Kính Hoa Tông đã đến nơi này, dưới sự dẫn dắt của hai vị trưởng lão. Nhìn khung, cảnh Dương Cung bạt kiếm. Một đám đệ tử không nói hai lời, lập tức gọi phi kiếm của mình. Phi kiếm rực rỡ quay quanh người như cự mãng, kiếm khí xé rách không khí, làm cho tất cả mọi người thấy lạnh cả sống lưng. Đây là uy áp của kiếm tu, hệ thống tu hành kinh khủng này, khiến những người tu hành khác theo không kịp. Lui ra, Lâu Vô Nguyệt nhảy đến giữa hai phe. Lâu Vô Nguyệt nhìn Bạch Tử Yên, giọng điệu ôn hòa nói, Tiểu Bạch, con đã trưởng thành, hẳn phải lấy đại cục làm trọng, suy nghĩ vì môn hạ đệ tử. Bạch Tử Yên quay đầu lại nhìn đông đảo đệ tử phía sau. Lướt qua từng gương mặt trẻ tuổi xinh đẹp ấy, Bạch Tử Yên đột nhiên trầm mặc. Cô biết, nếu như ngày hôm nay mình cứng rắn, Kính Hoa Tông sẽ bị diệt ngay trong chớp mắt, mà những đệ tử trẻ tuổi này sẽ trở thành vật bồi táng không có ý nghĩa gì. Không tính Khô Thân đại sư, đối diện cũng có 4 vị đại năng nhân diệt cảnh, sức mạnh này đủ để tiêu diệt bất kỳ một thế lực nào trên Trung Nguyên đại lục. Tông chủ, chúng tôi nguyện ý đồng sinh cộng tử cùng tông môn. Mộng Phạm nhìn Bạch Tử Yên đang do dự, gằn từng chữ nói. Lời Mộng Phạm nói tựa như virus, chậm rãi lan tràn ra. Trên mặt đệ tử nào cũng mang vẻ kiên quyết, đồng thời hô lên 4 chữ, đồng sinh cộng tử. Mặc dù họ là một đám phụ nữ, thế nhưng dáng vẻ hùng hồn liều chết ấy, so với những binh lính anh dũng giết địch trên chiến trường kia cũng không thua kém chỗ nào. Trương Hồi Thiên nhìn cảnh này, khóe miệng hơi cong, đây là cảnh ông ta muốn nhìn thấy nhất. Chém tận giết tuyệt mới là phương thức đơn giản, nhưng hữu dụng nhất để đề phòng chuyện sau này. Lâu Vô Nguyệt nhìn ánh mắt sáng ngời của Bạch Tử Yên, nhẹ nhàng lắc đầu. Bạch Tử Yên do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn thu hồi trường kiếm trong tay. Tông chủ chúng tôi không sợ. Bạch Tử Yên nhắm mắt lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi là tông chủ của Kính Hoa Tông, tôi quyết định. Lâu Vô Nguyệt vui mừng nhếch miệng, có lẽ sau lần này, Bạch Tử Yên sẽ thật sự trưởng thành. Lâu Vô Nguyệt nhìn Trương Hồi Thiên giọng điệu mang theo vài phần giễu cợt nói, Trương Đại Tông Chủ có đồng ý với điều kiện của tôi. Trương Hồi Thiên nhìn những người gọi là minh hữu bên cạnh mình. Bọn họ đều hiểu, cái gọi là kết minh chẳng qua chỉ là bằng mặt không bằng lòng mà thôi. Nếu như muốn mạnh bạo thật, Kính Hoa Tông vẫn còn nhân diệt cảnh là Bạch Tử Yên. Quân Vô Tiện không tới, chỉ có một mình ông ta, đến lúc đó không dám chắc chắn những người này không đâm sau lưng ông ta một đao. Trương Hồi Thiên suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói, đồng ý. Lâu Vô Nguyệt nhìn Khô Thân đại sư, bái một cái thật sâu nói, đại sư nguyện ý làm nhân chứng chứ? Lâu Vô Nguyệt cũng không tin tên ngụy quân tử như Trương Hồi Thiên, nhưng mà bây giờ đây đã là biện pháp giải quyết tốt nhất, nếu không sợ rằng kết quả sẽ rơi vào kết cục trên dưới toàn tông đều chết hết. Khô Thân đại sư chắp tay trước ngực, tụng một câu Phật hiệu. lão nạp nguyện ý làm nhân chứng vì Lâu thí chủ. Đa tạ đại sư. Sắc mặt Trương Hồi Thiên âm trầm xuống, khô thân đại sư này cũng không phải ông ta mời tới, mà là ông ta gặp được ở nửa đường. Uy vọng thanh danh của lão hòa thượng này quá lớn, trong giới tu hành có sức ảnh hưởng cực lớn. Nếu như để ông ta làm nhân chứng, sợ rằng đến lúc đó muốn trở mặt không tiếp nhận thì cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ. Lâu Vô Nguyệt khẽ vuốt tóc Bạch Tử Yên, giống như khi còn bé. Thật là đẹp mắt. Lâu Vô Nguyệt cười. Vành mắt Bạch Tử Yên đỏ lên, cố gắng làm cho mình không rơi nước mắt. Rất nhiều đệ tử đều không nhịn được khóc nấc lên. Tiểu sư thúc tổ, chúng tôi không sợ chết, chúng tôi chỉ sợ không có nhà. Có người nức nở hét lên. Đệ tử của Kính Hoa Tông đều thật lòng yêu mến tông môn khoan dung bác ái này. Các cô sinh sống ở đây hơn mấy trăm ngàn năm, nơi này sớm đã trở thành nhà của các cô. Kính Hoa Tông không còn, các cô cũng đã trở thành đứa trẻ không có nhà. Lâu Vô Nguyệt cười nói, ta biết các con thật lòng thích Kính Hoa Tông, cũng biết các con không sợ chết. Thế nhưng ta sợ, sợ các con trở thành vật bồi táng không có ý nghĩa tại thời gian tươi đẹp nhất, chỉ vì sai lầm của người khác. Lâu Vô Nguyệt nói rồi ngồi xếp bằng xuống, kiếm khí trên người cuồng bạo đánh quanh thân thể. Từng vệt kiếm khí ra ra vào vào trong cơ thể Lâu Vô Nguyệt. Lục phủ ngũ tạng và kinh mạch của Lâu Vô Nguyệt không ngừng bị kiếm khí của mình xoắn nát. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đây là sự thống khổ bực nào, chưa từng trải qua thì vĩnh viễn không thể nào tưởng tượng được. Tiếng khóc không ngừng truyền tới, đệ tử Kính Hoa Tông không dám nhìn nữa, tất cả đều lau nước mắt xoay người sang chỗ khác. Ngày này, Lâu Vô Nguyệt Kính Hoa Tông, cao thủ hàng đầu nhân diệt cảnh, chuộc tội cho chính mình, cũng vì cứu Kính Hoa Tông, tự tuyệt trước Thủy Nguyệt Sơn. Khô thân đại sư khẽ nhắm mắt lại, trong miệng bắt đầu niệm vãng sinh chú, kim quang ôn hòa bao phủ thiên địa. Ông muốn con bé dám làm dám chịu, dám nói vì thiên hạ thương sinh có thể đi nhẹ nhõm một chút. Trong vòng 3 ngày, Kính Hoa Tông sẽ giải tán, đồng thời chiêu cáo thiên hạ. Bạch Tử Yên nhìn đệ tử phía sau, lạnh lùng nói ra, móng tay đã đâm sâu vào trong lòng bàn tay, máu me đầm đìa, nhưng cô cũng không hề hay biết. Lâu thí chủ, cô có thể cho môn hạ đệ tử đi đến chùa Tiên Thảo của tôi tu hành, coi như là tăng thêm chút sức sống cho chùa Tiên Thảo đi. Khô thân đại sư nói với Bạch Tử Yên. Mặt của Trương Hồi Thiên đã âm trầm như nước, con lừa chọc già này đúng là muốn che chở những người này. Bạch Tử Yên nhẹ nhàng ôm lấy thi thể của Lâu Vô Nguyệt, chuẩn bị rời khỏi. Chờ đã. Trương Hồi Thiên gọi Bạch Tử Yên lại, còn có một điều kiện chưa thực hiện, giao Tiêu Trần ra. Được. Bạch Tử Yên không chút do dự, đáp ứng ngay lập tức. Các trưởng lão và đệ tử nhìn Bạch Tử Yên với vẻ khó tin, bởi vì Bạch Tử Yên là người thương yêu Tiêu Trần nhất. Bạch Tử Yên nhìn mọi người xung quanh một vòng lạnh lùng nói, mọi người đều đến chùa Tiên Thảo cả đi, hiện tại đi ngay, người dừng lại giết không tha. Ngón tay Bạch Tử Yên nhập lại thành kiếm, một vệt kiếm khí như ánh sáng chém vào chính giữa Thủy Nguyệt Sơn. Thủy Nguyệt Sơn xinh đẹp bị chém đôi, chỉ sợ đây là lần đầu tiên Thủy Nguyệt Sơn bị chém đứt trong mười mấy vạn năm qua của Kính Hoa Tông. Với tư cách là biểu tượng của Kính Hoa Tông, Thủy Nguyệt Sơn đứt có nghĩa Kính Hoa Tông đã trở thành lịch sử. Bạch Tử Yên ôm thi thể của Lâu Vô Nguyệt biến mất giữa không trung. Mộng Phạm nhìn đệ tử khóc không thành tiếng, thúc giục, mau xuống núi thôi, đi chùa Tiên Thảo tu hành, không bao giờ can dự vào chuyện thế gian này nữa. Đi thôi, đi thôi. Tuệ Khả. Khô thân đại sư nhẹ nhàng hô một tiếng. Một tiểu hòa thượng thanh tú đi ra từ phía sau. Sư phụ. Mang các thí chủ đi chùa Tiên Thảo, dọc đường đi có thể dừng lại ở Nho Môn và Đại Hà Tông, đi thôi. Nho Môn và Đại Hà Tông cũng là tông môn lớn, cũng là số ít tông môn cùng tiến cùng lùi với Kính Hoa Tông. Hai tông môn này đều tu hạo nhiên chính khí, là danh môn chính tông chân chính. Khô thân đại sư rất từ bi, thế nhưng không ngu. Ông biết mấy người Trương Hồi Thiên, kia chắc chắn sẽ không tha cho mấy đệ tử của Kính Hoa Tông. Đệ tử Kính Hoa Tông đều là người có thiên phú vô cùng tốt, hơn nữa còn là kiếm tu, nếu như không chém tận giết tuyệt, sợ rằng sau này ai cũng không dự đoán được sẽ có biến cố gì xảy ra. Đoạn đường đi này cần có Nho Môn và Đại Hà Tông che chở, chỉ cần về đến chùa Tiên Thảo, Trương Hồi Thiên ông ta dù có 100 lá gan cũng không dám đi dương oai. Bởi vì chùa Tiên Thảo từng là nơi viên tịch của một vị thánh tăng. Mạch của thánh tăng đã sớm khai chi tán diệp, trở thành một chi nhánh rất đặc thù của Phật môn. Tên là Ác Đồ, chủ trương sát sinh cứu thế. Bọn họ cho rằng giết một phần nhỏ người có thể cứu một phần lớn người, luôn hành tẩu trong thế gian. Những hòa thượng bạo lực ấy rất ít khi xuất hiện tại nơi Trung Nguyên đại lục nhỏ bé này. Thế nhưng cứ cách mỗi 10 năm, bọn họ đều sẽ trở về tế bái. Nếu như bị những hòa thượng đó phát hiện Trương Hồi Thiên dám để cho thánh địa nhuốm máu, chỉ sợ ông ta cũng không cần làm tông chủ Thiên Kích Tông nữa. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng mà Trương Hồi Thiên không dám trở mặt với Khô Thân đại sư. Đi thôi, đi thôi. Mộng Phạm không ngừng thúc giục, mọi người gào khóc, lưu luyến không rời đi khỏi Thủy Nguyệt Sơn, rời khỏi nhà của các cô. Không lâu sau Bạch Tử Yên quay lại, trên tay dính đầy bùn đất. Cô đi thẳng vào trong một cung điện nhỏ, nhìn Thủy Xanh Xanh ôm Tiêu Trần, khẽ nở nụ cười lộ ra vẻ sầu thảm. Xanh Xanh, không còn nhà nữa. Thủy Xanh Xanh nhìn Bạch Tử Yên với đôi mắt sưng húp, miệng mở rộng, không biết nói cái gì. Bọn họ muốn chúng ta giao Trần Trần ra. Nghe lời này, Thủy Xanh Xanh như một con hổ phát điên, sắc mặt trở nên dữ tợn. Con của mình, sao có thể giao ra được? Tôi chỉ có một lựa chọn, chết ở chỗ này cùng Kính Hoa Tông, mang theo Trần Trần đi cùng. Bạch Tử Yên vươn tay, ý bảo Thủy Xanh Xanh giao Tiêu Trần cho mình. Thủy Xanh Xanh ngây ngốc nhìn Bạch Tử Yên nói, không có lựa chọn khác sao? Có thể đổi mà. Dùng mạng của tôi đổi mạng của Trần Trần. Bạch Tử Yên lắc đầu, mạnh mẽ kéo Trần Trần trong lòng Thủy Xanh Xanh ra. Tôi hẳn là phải chết ở chỗ này. Bạch Tử Yên cười, ôm Tiêu Trần sải bước rời khỏi. Nước mắt Thủy Xanh Xanh rơi như mưa, theo Bạch Tử Yên xông ra ngoài. Trương Hồi Thiên nhìn Tiêu Trần trong lòng Bạch Tử Yên, ánh mắt lộ vẻ tham lam không che giấu được. Từ miệng Quân Vô Tiện, ông ta đã biết được trên người Tiêu Trần có phương pháp khởi tử hoàn sinh. Sức hút của việc khởi tử hoàn sinh có thể khiến Trương Hồi Thiên mạo hiểm một lần. Mặc dù lần này Tiêu Trần lại phát hỏa, ông ta cũng có đầy đủ phương pháp đối phó. Giao người cho tôi đi. Trương Hồi Thiên có chút nôn nóng vươn tay ra. Tất cả trưởng lão chưa đi đều âm thầm gọi phi kiếm của mình. Mọi người rất rõ tính cách của Bạch Tử Yên, cô bảo đệ tử. Môn hạ rời đi có nghĩa là cô không có ý định sống sót rời khỏi Kính Hoa Tông. Mà họ cũng ở lại, tự nhiên là muốn đồng sinh cộng tử với Kính Hoa Tông. Sắc mặt Bạch Tử Yên âm trầm, một điểm hàn mang đột nhiên xuất hiện. Hàn mang nhanh chóng phóng đại hóa thành một vệt kiếm khí chém về phía Trương Hồi Thiên. Chuyện xảy ra khiến Trương Hồi Thiên bối rối, một cái bàn long ấn màu vàng xuất hiện trong tay Trương Hồi Thiên. Ấn vàng vội vã bắn ra, ngăn trở kiếm khí. Bóng dáng Trương Hồi Thiên nhanh chóng lùi về sau, vô cùng chật vật. Ổn định thân hình, Trương Hồi Thiên thẹn quá hóa giận hỏi, Bạch Tử Yên cô làm vậy là có ý gì? Không có ý gì. Ngón tay Bạch Tử Yên nhập lại thành kiếm, phi kiếm màu trắng bay thẳng tới Trương Hồi Thiên. A-di-đà Phật. Tiếng Phật hiệu to lớn vang lên, từng gợn sóng màu vàng lan ra. Bóng dáng khô thân đại sư đột nhiên hiện ra, ngăn trở phi kiếm. Tiểu kiếm màu trắng xuyên thấu bả vai của khô thân đại sư, máu tươi phun ra như suối. Bị khô thân đại sư đỡ lấy, tiểu kiếm màu trắng không còn dư lực, được nửa đường thì trở lại bên người Bạch Tử Yên. Đại sư. Bạch Tử Yên nhíu mày. Khô thân đại sư từ bi nói, Bạch thí chủ, hà tất phải đi con đường cực đoan này. Gợn sóng màu vàng và Phật hiệu to lớn đi qua cơ thể của Tiêu Trần. Tiêu Trần vẫn luôn ngơ ngác ngây ngốc, lúc này thế mà lại tỉnh lại. Mẹ hu hu. Nhìn Bạch Tử Yên, Tiêu Trần lớn tiếng khóc. Chuyện xảy ra vào buổi tối ở Lưu Phong Thành không ngừng vọng lại trong đầu Tiêu Trần. Bạch Tử Yên đau lòng ôm chặt Tiêu Trần, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn. Trần Trần không sợ, không sợ. Thật nhiều người, thật nhiều máu. Tiêu Trần nói không mạch lạc. Lúc này một ấn vàng đập xuống giữa đầu, cuồng phong bỗng nhiên nổi lên, bầu trời đột ngột tối sầm. Giọng nói lạnh lùng của Trương Hồi Thiên vang lên, nếu không biết tốt xấu, vậy thì mày đi chết đi. Không được. Trên người khô thân đại sư bùng nổ kim quang, một con sư tử vàng đầy uy phong cuồn cuộn ra, đụng nứt ấn vàng. Sư tử ấn. Vẻ mặt Trương Hồi Thiên cả kinh, loại đại thần thông của Phật môn này, không ngờ con lừa chọc giả cũng biết, sợ rằng thực lực của ông ta không hề dưới mình. Khô thân đại sư cơ bản không có ghi chép về việc xuất thủ, thế nhân không có cảm thụ trực quan đối với thực lực của ông. Thế nhưng, hòa thượng già này cứ luôn có dáng vẻ hỏa khí, thế nhân cũng không đánh giá cao thực lực của ông ấy lắm. Hiện tại xem ra, sợ rằng thực lực của hòa thượng già là cùng cấp với Trương Hồi Thiên. Hòa thượng già kia, ông có ý gì? Trương Hồi Thiên căm tức hỏi. Khô thân đại sư lắc đầu, theo tôi thấy, đứa bé này đã là một người bình thường rồi. Trương Hồi Thiên tức giận đến ngứa răng. Ước gì giờ có thể bắt luôn Tiêu Trần, ép hỏi phương pháp khởi tử hoàn sinh kia. Thế nhưng trong miệng lại phải lấy lý do khác, người thường cũng không cần đền mạng sao. 1 triệu sinh linh của Lưu Phong Thành tôi làm sao có thể ngủ yên. Nghe lời này, Tiêu Trần run người, 1 triệu sinh linh, đây là ý gì? Đó là Tu La Tràng, địa ngục chân chính. Khô thân đại sư có chút nghẹn lời, nhận được ảnh hưởng của đám hòa thượng bạo lực kia. Bản thân ông không ủng hộ câu nói phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Giết chính là giết, vậy cần phải trả giá thật nhiều. Nếu như giết 1 triệu sinh linh mà một câu bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật đã có thể giải quyết, vậy thì người nói lời này mới là ma lớn nhất. Khô thân đại sư thở dài, lắc đầu, Bạch thí chủ, dẫu sao 1 triệu sinh linh cũng cần phải ngủ yên. Bạch Tử Yên lạnh mặt, kiếm khí điên cuồng chém ra, lỗi lầm không ở trên người con trai tôi. Cử động của Bạch Tử Yên trong nháy mắt như đốt lên thuốc nổ, một trận đại chiến hỗn loạn lập tức bạo phát. ngoại trừ Khô Thân đại sư, bốn đại năng nhân diệt cảnh bên Trương Hồi Thiên đều tìm tới Bạch Tử Yên, mong rằng có thể đánh chết cô trong thời gian ngắn nhất. Dù sao lực sát thương của một kiếm tu nhân diệt cảnh trong loạn chiến này thực sự quá lớn. Mà những trưởng lão còn lại của Kính Hoa Tông thì đối mặt với hơn 1.000 tinh anh. Toàn bộ Thủy Nguyệt Sơn trong nháy mắt bị san thành bình địa, phong hỏa lôi điện kinh khủng dâng lên. Đại địa không ngừng run rẩy. Rất nhanh Kính Hoa Tông đã đi tới tình cảnh gần như toàn quân bị diệt. Đến cuối cùng chỉ còn lại thi thể đầy mặt đất. Kính Hoa Tông bên này chỉ còn lại 3 người đứng ở giữa sân. Bạch Tử Yên toàn thân nhuốm máu, sắp hấp hối. Mộng Phạm mất đi cánh tay trái, mắt của cô bị kịch độc làm mù một bên. Thủy Xanh Xanh thì toàn thân đều là lỗ máu, có lẽ điều chống đỡ cô chưa ngã xuống chính là Tiêu Trần. Mà Trương Hồi Thiên bên này cũng không chịu nổi, bốn đại năng nhân diệt cảnh tuy không chịu tổn thương quá lớn, nhưng những tinh anh kia đều thảm rồi. Những trưởng lão Kính Hoa Tông này dù có là loại lương thiện thì cũng đều là kiếm tu. Đội ngũ 1.000 người trực tiếp bị giết sạch một nửa. Giết mọi người đến hãi hùng khiếp vía. Khi những phụ nữ này mà bắt đầu hung hãn thì còn muốn hung ác hơn so với đám đàn ông bọn họ. Nhưng mà số lượng áp đảo tuyệt đối cùng với tình thế không thuận lợi lại làm cho Kính Hoa Tông không thể cứu vãn nữa. Bạch Tử Yên dùng kiếm cắm xuống đất, tận lực không để cho mình ngã xuống. Nhìn ánh mắt lạnh lùng của Bạch Tử Yên, lần đầu tiên Trương Hồi Thiên cảm thấy có chút sợ hãi. Máu tươi nhuộm đỏ cả thân thể Tiêu Trần. Tiêu Trần 7 tuổi đã bị dọa đến choáng váng, các mẹ nuôi hắn lớn đều chết hết. Tiêu Trần giống như bị điên rồi dãy dụa khỏi lồng ngực của Bạch Tử Yên, lục lọi trên thi thể. Má 13, má 9. Tiêu Trần không ngừng lắc lắc thi thể, nhưng không ai hôn lại hắn nữa. Chẳng biết từ lúc nào trong mắt phải Tiêu Trần chớp động lên ánh huỳnh quang màu xanh biếc. Thập tự quỷ dị bên mắt trái cũng xuất hiện lần nữa. Lúc này đây, ánh huỳnh quang màu xanh biếc bất ngờ bộc phát giống như lũ quét, lập tức che hết thập tự. Cảm giác đói khát vừa mới dâng lên trong đầu Tiêu Trần, lập tức bị một cỗ mát lạnh thay thế. Tiếp đó ánh huỳnh quang màu xanh mãnh liệt bộc phát ra từ trong mắt Tiêu Trần. Ánh huỳnh quang màu xanh lá ùn ùn quét sạch tất cả. Lại có một màn làm cho tất cả mọi người không thể tin được xuất hiện. Những người vốn hẳn đã chết dần dần sống lại. Miệng vết thương trên thân thể bọn họ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, mà khép lại. Đại từ bi giả. Khô Thân đại sư ngồi xếp bằng, mỉm cười nhìn hết thảy nơi đây. Hai mắt Trương Hồi Thiên đột nhiên sáng lên, ánh mắt tham lam không che giấu chút nào. Những người còn lại bên phía bọn họ cũng ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Tất cả mọi người đều không thể tin nổi nhìn Tiêu Trần. Thời gian trôi qua ánh mắt không thể tưởng tượng nổi dần biến thành tham lam. Khởi tử hoàn sinh, điều này hiện rõ sự sống vô cùng vô tận. Tu hành không phải là để trường sinh sao? Nhìn ánh mắt tham lam của đám người, lại nhìn mọi người được sống lại, Tiêu Trần thông minh đã ý thức được sắp sửa phát sinh cái gì. Điều khó khăn nhất chính là Tiêu Trần, nghe thấy rõ ràng trong đầu có một âm thanh răng rắc vang lên. Hình như có thứ gì đó đã nứt ra. Một loại cảm giác kỳ quái nổi lên trong lòng, hình như sức mạnh hồi sinh đã bị hắn dùng hết. Nhìn thấy ánh mắt tham lam của mọi người, lại nhìn ánh mắt lo lắng cho mình của các mẹ, Tiêu Trần cắn răng. Vì bỏ mình chuộc tội cho trăm vạn sinh linh, cũng để cho các mẹ không thể dốc sức liều mạng vì mình thêm nữa. Tiêu Trần cảm thấy chỉ có một cách thức có thể làm cho sự tình chìm xuống. Tiêu Trần đột nhiên nhặt dao găm vừa rồi lúc đại chiến bọn họ làm rơi, ở bên cạnh mình lên, hung hăng đâm một nhát vào trái tim của mình. Vì để cái chết càng hoàn hảo hơn, thậm chí Tiêu Trần còn xoay dao găm hai vòng. Máu tươi phun ra như suối. Một màn này dọa tất cả mọi người sợ ngây người, không ai dự liệu được kết cục cuối cùng lại là thế này. Trần Trần. Một đám phụ nữ lao về phía Tiêu Trần giống như phát điên. Nhưng hiện tại Tiêu Trần chỉ là một người bình thường, trái tim bị đâm thủng thì làm sao còn có thể cử động chân tay. Thủy Xanh Xanh bụng chặt miệng vết thương của Tiêu Trần, máu tươi không ngừng chảy ra giữa khe hở ngón tay cô. Trong miệng Tiêu Trần liên tục tuôn trào bọt máu, cổ họng không ngừng phát ra âm thanh vù vù. Miệng Thủy Xanh Xanh mở rộng, thân thể không ngừng run rẩy, giống như là mất đi giọng nói, cho dù như thế nào cũng không khóc ra được. Thiên Hỏa Đan, Thiên Hỏa Đan. Động tác của Trương Hồi Thiên như thể điên rồi chụp một cái, lấy ra một viên đan dược màu đỏ rực nhét vào trong miệng Tiêu Trần. Ông ta nhất quyết phải có được phương pháp khởi tử hoàn sinh này, không thể cứ mất đi như vậy. Ông ta muốn phục sinh một người, phục sinh cô ấy. Long huyết đan, đúng rồi còn có long huyết đan. Trương Hồi Thiên lại lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng Tiêu Trần. Máu tươi quá nhiều đẩy hai viên đan dược ra khỏi miệng. Tiêu Trần nắm tay Thủy Xanh Xanh thật chặt, con mắt sáng ngời dần dần mất đi ánh sáng. Đúng. Khục khục. Không. Lên. Khục khục. Máu tươi ngăn chặn âm thanh khí quản làm cho giọng nói của Tiêu Trần mơ hồ không rõ. Sau khi nói xong câu đó, thời gian dần qua, Tiêu Trần nhắm mắt lại. Trương Hồi Thiên ngơ ngác nhìn thi thể của Tiêu Trần, thần thức không ngừng đảo qua, cuối cùng xác định rằng Tiêu Trần hoàn toàn chết rồi. Trương Hồi Thiên cắn răng như một tên điên, ai cho mày chết, ai cho mày chết. Trương Hồi Thiên nổi giận điên cuồng hét lên nói, giết các cô. Khô Thân đại sư ngăn trước người Trương Hồi Thiên, lão hòa thượng chắp tay trước ngực. Trương thi chủ, người chết rồi. Chết? Chết rồi thì đã xong rồi sao? Ông đây muốn Kính Hoa Tông của các người tận diệt. Trương Hồi Thiên giống như dã thú mất trí gầm thét. Năm nay đúng lúc là năm các sư huynh đệ của tôi cúng bái, Trương thí chủ xin hãy nghĩ lại rồi làm. Khô Thân đại sư cũng không kiêng kỵ, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Trương Hồi Thiên. Kim quang ôn hòa tràn ra, Trương Hồi Thiên dần dần khôi phục lý trí. Trương Hồi Thiên nhìn thi thể Tiêu Trần, lộ vẻ sầu thảm cười cười, tính toán mưu kế tường tận quá thông minh, kết quả lại là công dã tràng. Trương Hồi Thiên khôi phục lý trí, vẫn như trước lắc đầu nói, là tôi suy nghĩ cho tương lai của Thiên Kích Tông, phải diệt cỏ tận gốc. Nhưng vào lúc này phong vân thiên địa đột nhiên biến đổi, vô số mây đen tụ tập đến, bầu trời nhanh chóng tối xuống. Một thanh cổ kiếm khổng lồ màu đen giáng xuống từ trên trời, một thiếu niên nhẹ nhàng chắp tay đứng trên chuôi kiếm. Cuồng phong thổi trường bào anh ta bay lất phất, một cảm giác di thế độc lập tự nhiên sinh ra, kiếm khí cuồng bạo tạo thành một con cự long dài ngàn trượng, ngao du phía trên trời xanh. Đây là phong thái của kiếm tu đỉnh cấp. Ngày xưa khi tông chủ Kính Hoa Tông đời thứ ba tặng tôi hồ lô dưỡng kiếm, tôi đã đồng ý với cô ấy sẽ giải trừ nguy cơ của Kính Hoa Tông một lần, hôm nay là thời điểm tôi thực hiện lời hứa. Âm thanh ôn hòa truyền khắp thiên địa, thiếu niên tịnh chỉ thành kiếm, nhẹ nhàng hạ xuống. Đại địa bắt đầu chấn động, một khe hở khủng bố xuất hiện chính giữa hai đám người. Vượt qua giới tuyết này, giết! Đại năng nửa bước siêu cấp. Âm thanh hoảng sợ của Trương Hồi Thiên vang lên. Cường giả siêu cấp đã bước một chân vào thần vô chỉ cảnh trong truyền thuyết. Trước kia đã từng nghe nói qua, Kính Hoa Tông sinh ra ba hồ lô dưỡng kiếm, chỉ là không ngờ lại đưa cho một cường giả như vậy. Vẻ mặt Trương Hồi Thiên âm tình bất định, trong Trung Nguyên Đại Lục cũng không có cường giả nào như vậy, chẳng lẽ là từ lục địa khác mà đến. Trung Nguyên Đại Lục là trung hạ du trong bất chu giới, cường giả có thể lên nổi mặt bàn cũng không nhiều. Cho dù vị kiếm tu này tu luyện ở đâu, việc hôm nay xem như ngâm nước nóng rồi. Đi! Trương Hồi Thiên cũng không quay đầu lại mang theo đám người bỏ đi. Duyên phận giữa ta và Kính Hoa Tông đã hết, tự giải quyết cho tốt. Thân ảnh thiếu niên kia cũng dần dần biến mất trên bầu trời. Năm Thiên Khải 310, mùa thu, sự tình chấn động Trung Nguyên Đại Lục không ngừng xảy ra. Trong vòng một đêm Lưu Phong Thành thương vong trăm vạn, máu chảy thành sông, sinh linh đổ thán. Kính Hoa Tông tuyên bố giải tán, môn hạ đệ tử nhập vào chùa Tiên Thảo tu hành. Tiêu Trần Thiên Kiêu hỗn độn kiếm thể tự vận, chôn ở phía trên một ngọn núi nhỏ gần Thủy Nguyệt Sơn. Lâu Vô Nguyệt đoạn tuyệt trước Thủy Nguyệt Sơn, một đời nữ kiếm tiên truyền kỳ kết thúc từ đó. Thiên Kích Tông đi lên con đường chiếm đoạt mở rộng, không có vật chướng ngại như Kính Hoa Tông, Thiên Kích Tông trên Trung Nguyên trên đại lục thế như trẻ tre. Ngoại trừ Đại Hà Tông chính khí trường tồn, cùng với Nho Môn có học trò khắp thiên hạ, còn có một dòng hương hòa truyền xuống, các tông môn còn lại đều chỉ là danh nghĩa. Năm Thiên Khải 312 là 2 năm sau khi Kính Hoa Tông giải tán, Thiên Kích Tông cơ bản đã có năng lực một tay che trời, trở thành kẻ nắm thực quyền trên Trung Nguyên Đại Lục. Một năm sau, Thiên Kích Tông triển khai tiêu diệt toàn bộ minh hữu ngày xưa, điều này tuyên cáo rằng thời đại của Thiên Kích Tông chính thức bắt đầu. Linh Trung Sơn, một ngọn núi nhỏ bao quanh Thủy Nguyệt Sơn, chỉ cao hơn trăm trượng, bởi vì giống hình chuông lớn mà được gọi như vậy. Trên đỉnh núi có một mô đất nho nhỏ, ngoại trừ cây cối xanh tươi tốt thì không có những vật khác. Nơi này là mộ địa của Tiêu Trần, cho dù khi còn sống có bao nhiêu phong quang, bao nhiêu ác độc, sau khi chết cũng không gì hơn một nắm đất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi Tiêu Trần được chôn dưới đây, đỉnh núi trụi lùi trước kia đã bắt đầu có sức sống. Cọng cỏ non sinh trưởng tươi tốt đến mức cao mấy mét không thể tưởng tượng được, một vài dây leo cũng dài từ dưới núi đến tận nơi này. Hơn nữa những thực vật này sẽ không héo rũ vào mùa đông. Những dây leo và cọng cỏ non này vờn quanh bên cạnh mô đất, tạo thành một ký hiệu kỳ quái, hình như là một chữ nào đó, nhưng mà không ai nhận ra. Nếu như lúc này có người trên địa cầu trông thấy, nhất định sẽ phun một ngụm nước bọt. Bởi vì thứ mà những dây leo và cọng cỏ non tạo thành là một chữ đẹp trai cực lớn. Một chữ đẹp trai quảng cáo trắng trợn dùm beng như thế, quả thực không biết xấu hổ đến cực hạn. Đương nhiên nếu có người mở phần mộ ra nhìn sẽ phát hiện thi cốt của Tiêu Trần, cũng không mục nát. Một tầng lục quang nhàn nhạt bao vây thi thể hắn, tất cả vẫn hoàn hảo như vậy, thậm chí ngay cả biểu cảm trên mặt nhìn cũng rất sống động. Ở dưới chân núi mọc lên mười mấy gian phòng cỏ tranh đơn sơ, hơn 10 cô gái mỹ lệ khác lạ tu hành sinh hoạt ở chỗ này. Thủy Xanh Xanh ngồi trước phòng cỏ tranh, khuôn mặt vô cùng tiểu tụy. Nhìn bầu trời xanh thẳm, cô luôn có thể trông thấy gương mặt Tiêu Trần ở trên bầu trời. Cô nhớ rất rõ ràng, lần đầu tiên trông thấy Tiêu Trần là đang ở trong hồ lô lớn. Hắn cởi chuồng, bàn chân nhỏ không ngừng đung đưa, Tiêu Trần cười khanh khách với mình, khi đó lòng cô mềm nhũn. Thủy xanh xanh, luôn nghĩ đến lúc nào đứa trẻ trưởng thành, cô sẽ lấy 18 bà vợ cho hắn, sinh một đống lớn Tiêu Trần nhỏ, mình không có việc gì mỗi ngày chỉ có ôm ôm hôn hôn. Nghĩ đến cảnh tượng một đống lớn Tiêu Trần nhỏ vây quanh bên cạnh mình, Thủy xanh xanh bất giác nở nụ cười. Cười một hồi mà nước mắt không ngừng rơi xuống. Xanh xanh, đi thôi. Bạch Tử Yên mang theo tất cả trưởng lão của Kính Hoa Tông ngày xưa đi tới trước mặt Thủy xanh xanh. Bạch Tử Yên vẫn mang dáng vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng như trước, chỉ là tóc trắng trên đầu đã không còn sáng bóng. Lúc này các cô đều mặc đồ vô cùng chính thức long trọng, bởi vì hôm nay là ngày giỗ 3 năm của con trai các cô, Tiêu Trần. Nếu như Tiêu Trần chưa đi, năm nay hắn cũng sắp 10 tuổi rồi. Một đoàn người mang theo cái Tiêu Trần, thích ăn nhất khi còn sống chậm rãi tiến lên đỉnh núi. Không biết từ khi nào, mộ địa mai táng Tiêu Trần đã bị rễ cỏ mở ra, vô số rễ cây cỏ non nhẹ nhàng lay động trong mộ địa. Ha! Thân thể nho nhỏ của Tiêu Trần vùng dậy rất nhanh giống như xác chết. Một màn này nếu như bị người bình thường trông thấy, đoán chừng cả nước tiểu cũng sẽ phọt ra. Khuôn mặt Tiêu Trần hồng nhuận phơn phớt, tinh thần sáng láng, trên tay cầm một khối ngọc thạch hình tròn to cỡ lòng bàn tay. Trên ngọc thạch có một cái khe, như thể chỉ cần hơi dùng sức, ngọc thạch sẽ vỡ vụn. Ui, con mẹ nó chứ sao lại chết rồi. Trong miệng Tiêu Trần truyền ra âm thanh cả lơ phất phơ, mang theo 3 phần ngỗ ngược, 7 phần muốn ăn đòn. Tại sao mình lại nói lại nhỉ? Thật kỳ lạ. Cúi đầu nhìn ngọc thạch có vết nứt trong tay, tiếp đó Tiêu Trần chửi ầm lên, con mẹ nó mi nói sống lại một lần cho thật mạnh đâu rồi. Sơn thần ngọc sắp bị nát luôn rồi kìa. Tiên sư cha mày, con mẹ nó mi đã làm gì ông đây? Sống lại bậy bạ là phải gánh nhân quả còng lưng đấy. Chẳng lẽ sau khi ông đây đầu thai thì đã trở thành một thằng ngu vãi cả cớt? Còn mi nữa, sao lại ngủm củ tỏi rồi? Sơn thần ngọc cũng không cứu được mi, ông đây cũng là lần đầu tiên gặp. Chẳng lẽ mi nhìn lén vương quả phụ bên cạnh tắm rửa, bị người oán trách? Bốp bốp! Tiêu Trần càng nói càng giận, đấm hai quyền vào hốc mắt chính mình. Cái thứ thối tha ngu ngốc, đầu óc có cớt, ông đây phải gánh nhân quả còng cả lưng. Hốc mắt Tiêu Trần lập tức trở nên đọng máu. Đau, đau, đau! Tiêu Trần bụng lấy vành mắt của mình, đau đến nước mắt chảy ra ào ào. Thứ phế vật, xem Trần ca ca mi đi ra đại sát tứ phương đây. Tiêu Trần xoa hốc mắt, lẳng lơ hất hất tóc, một cước đạp mở vách quan tài. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tiêu Trần nhìn ngón chân sưng thành cái bánh bao, vẻ mặt mờ mịt. Vì sao mình lại trở nên gà yếu như vậy? Tiêu Trần không nhịn được đặt câu hỏi, sau đó lại thẹn quá hóa giận nhìn cái nắp quan tài, không nhịn được thầm nói, dùng quan tài tốt như vậy, trong nhà có mỏ vàng à? Tiêu Trần nhảy lên đi ra khỏi cái mộ. Tiêu Trần ngồi ở bên vách đá, vừa xoa chân vừa dò xét tình huống thân thể của chính mình. Ừm. Tiêu Trần giống như là táo bón, không ngừng ừm, nghẹn đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Cuối cùng Tiêu Trần bi ai phát hiện mình thế mà, lại không vắt ra được một tia linh lực nào. Không có linh lực thì không cách nào dò xét tình huống thân thể. Tiêu Trần mở mí mắt ư đọng máu ra, hai bàn tay vỗ vỗ Sơn Thần Ngọc trong tay. Tiêu Trần hung dữ nói với Sơn Thần Ngọc, đừng giả chết với ông đây. Giúp tôi nhìn tình huống thân thể cái coi. Sơn thần ngọc run rẩy như đang sợ hãi. Tiếp đó một ánh huỳnh quang màu xanh lá bay ra, tiến vào trong cơ thể Tiêu Trần. A, kinh mạch trời sinh của ông đây đâu? Kinh mạch đâu? Con bà nó chứ, đến cùng là mi nhìn lén quả phụ tắm rửa bao nhiêu lần? Oa, ông đây không nhìn quả phụ tắm rửa mà cũng phải gánh hậu quả. Tiêu đại đầu tôi không phục. Tiếng Tiêu Trần chu chéo như tiếng heo bị cắt tiết vang vọng khắp đỉnh núi. Kinh mạch không có, vấn đề nghiêm trọng như vậy. Có lẽ phải gào thét đấy. Nhưng hình như điểm Tiêu Trần chú ý có chút kỳ quái, luôn kéo về phía quả phụ và tắm rửa. Lúc này Thủy xanh xanh đi đến sườn núi ngẩng đầu nhìn đỉnh núi. Nghe thấy không? Thủy xanh xanh mừng rỡ hỏi. Một đám phụ nữ không thể tưởng tượng nổi gật đầu, tiếng chu lên giống như tiếng heo bị cắt tiết, mà tất cả mọi người bình thường đều nghe thấy được. Tuy âm điệu có chút khác biệt, nhưng giọng nói này tuyệt đối đúng là của Tiêu Trần. Trần Trần. Tất cả mọi người rơi lệ đầy mặt. Khóc khóc lại cười cười, mọi người chạy như điên tới đỉnh núi. Đến đây. Cho Trần ca ca mi biết một chút về kẻ này đời trước rốt cuộc, là làm ra chuyện người oán trách gì mà lại rơi vào kết cục này. Tiêu Trần lại vỗ hai cái lên Sơn Thần Ngọc, thất thần làm gì, hỗ trợ đi. Sơn Thần Ngọc dạo dực, như đang kháng nghị hành vi bạo lực của Tiêu Trần. Ánh huỳnh quang màu xanh lá bay vào trong đầu Tiêu Trần, trí nhớ khi còn sống giống như đèn kéo quân quay trở lại trong đầu. Ha ha. Tiêu Trần chống nạnh, chân cả nhắc đứng lên, đón gió núi càn rỡ cười ha hả. Ông đây lại được sinh ra từ hồ lô, đầu thai kiểu này mắc điểm. Tiêu Trần chống nạnh như có chuyện lạ suy nghĩ một chút, nụ cười trên mặt dần trở nên biến thái. Thế chẳng phải mình là anh em hồ lô sao, cũng không biết có da da dâu trắng hay không, có chút trâu bò nha. Tiêu Trần nhìn hạ bộ của mình, như có điều suy nghĩ nói một câu, sức mạnh đại oa, biến lớn, nhưng mà cũng có hiệu quả. Hoặc không, sức mạnh nhị oa, không có thiên lý nhãn, cũng không nhìn thấu cái gì. Sức mạnh tam oa, đao thương bất nhập. Tiêu Trần nhìn nắm đấm còn hơi sưng đỏ, buông tha tâm tư của mình. Sức mạnh tứ oa. Tiêu Trần há miệng gào thét như ác long, kết quả chỉ phun ra một miệng nước miếng. Sức mạnh ngũ oa, sức mạnh lục oa. Tiêu Trần đầu đầy vạch đen, đứng bên cạnh vách đá với vẻ mặt ưu thương. Đều được sinh ra trong hồ lô, sao chênh lệch lớn như vậy chứ? Nếu anh em hồ lô không có hiệu quả, Tiêu Trần càng chú ý vào nguyên nhân kiếp trước chính mình chết đi hơn. Có lẽ phong ấn không bị phá tan, chẳng qua bị huyết nguyệt ảnh ảnh hưởng một chút, bằng không thì có lẽ nơi này đã không còn. Tiêu Trần nói thầm, nhíu mày. Tố chất trong nội tâm thằng nhóc này không được rồi, chẳng phải ăn một vài người thôi sao? Dạo này có ai lại không ăn chút đồ ăn vặt chứ, mới như vậy đã chịu không nổi rồi hả? Thế nhưng tiếp đó Tiêu Trần càng làm lực chú ý rơi vào chỗ kỳ kỳ quái quái. Ăn hết nhiều người như vậy mà cũng không mở ngực rạch bụng rửa giấy sạch sẽ, còn mợ nó, bụng bọn họ có cớt đó. Tiêu Trần gãi gãi đầu, dựa theo logic này mà nói, mình, thôn thiên đại đế ăn hết một đống cớt. Hình như có chút kỳ quái, nhưng mà giống như vừa rồi không có khuyết điểm. Tiêu Trần buồn bã gãi gãi ót, muốn đuổi cách nghĩ kỳ quái này ra khỏi đầu. Nhưng mà câu ông đây ăn hết một đống cớt kia không ngừng bay tới bay lui, như âm hồn bất tán trong đầu Tiêu Trần. Con mẹ nó quá đáng sợ, nên diệt khẩu tất cả những người biết rõ chuyện này hay không? Về sau nếu việc này bị truyền đi, quả thực quá ảnh hưởng tới hình tượng trói lọi anh Tuấn của mình. Tiêu Trần rất chân thành suy nghĩ đến chuyện diệt khẩu. Suy nghĩ một hồi lại cảm thấy có gì đó không ổn, Tiêu Trần càng làm lực chú ý mạnh mẽ rời đến địa phương khác. Không phải tiểu dễ thương nhà ta đã giúp ta che đậy thiên cơ rồi sao? Làm sao còn có thể bị phát hiện? Cô gái nhỏ bất lương kia ở đâu rồi nhỉ? Khí tức trên người đều gần giống khí tức phong ấn trong mắt, chẳng lẽ đến từ cùng một chỗ? Thiên kích tông chó má gì chứ? Không dìm đám đầu con rùa tụi mày chết đuối trong nhà cầu, tên ông đây sẽ ghi ngược lại. Tiêu Trần không ngừng nói thầm với bản thân, giống như một kẻ bị bệnh tâm thần. Lúc này bóng dáng của Thủy Xanh Xanh đột nhiên xuất hiện trên đỉnh núi. Nhìn thấy bộ dạng nho nhỏ hùng hùng hồ hồ kia, nước mắt trong mắt Thủy Xanh Xanh không ngừng tuôn ra. Trần. Thủy Xanh Xanh có chút không dám tin gọi một tiếng. Trần cái gì, cô tôn trọng tôi chút, gọi là Trần ca ca. Tiêu Trần nghe thấy có người gọi mình, bất mãn quay đầu lại nhìn. Tiêu Trần ngây ngẩn cả người, mãnh liệt nhìn chằm chằm vào ngực Thủy Xanh Xanh một hồi. Tiêu Trần lau đi nước miếng trên khóe miệng hỏi, chị gái xinh đẹp, ngực này của chị là thiệt hay giả? Thật sự là Tiêu Trần, con trai của mình chết đi sống lại rồi. Thủy Xanh Xanh nhìn Tiêu Trần trước mắt, điên cuồng xông tới. A, Tiêu Trần bị Thủy Xanh Xanh ôm vào ngực, như thể sợ hãi hết thảy chỉ là ảo giác, Thủy Xanh Xanh ôm cực kỳ nhanh. Tiêu Trần đáng thương bây giờ chỉ là một con gà yếu, bị Thủy Xanh Xanh ôm hoàn toàn không thể phản kháng. A, Tiêu Trần không ngừng giãy giụa, cục ấm áp mềm mại đè áp khuôn mặt khiến Tiêu Trần không thở nổi. Lúc này những người còn lại cũng đã đến đỉnh núi, nhìn thấy một màn này, ngoài khiếp sợ lại không thể không như ong vỡ tổ mà ảo lên. Xanh Xanh, nhanh buông tay. Đây không phải ảo giác, đây là sự thật. Mắt Trần trắng dã rồi kìa, sắp bị cô ép chết rồi. Mọi người càng không ngừng lôi kéo tay Thủy Xanh Xanh, sọ não Tiêu Trần sắp bùng nổ, cảm giác một khắc sau mình cũng sẽ bị ép ngạt mà chết. Rốt cuộc Thủy Xanh Xanh cũng buông lỏng tay ra dưới sự khuyên bảo của mọi người. Tiêu Trần như được vớt từ dưới nước lên, há to miệng thở phì phò. Đáng thương cho Tiêu Trần thiếu chút nữa trở thành người đàn ông đầu tiên bị ngực ép chết. Chị gái ngực lớn, chị trâu bò. Tiêu Trần thở phì phò, xua xua tay, dáng vẻ không chịu nổi nữa. Nhìn Tiêu Trần hoạt bát trước mắt, tất cả mọi người đều vui vẻ. Đáng thương cho Tiêu Trần, bị người phụ nữ này ôm một phát, bị người phụ nữ kia hôn một phát. Không muốn a, đừng hôn tôi nữa, sắp chóc ra ra rồi. A, bà chị có đánh răng chưa đấy? Tiêu Trần thống khổ kêu thảm, nhưng mà âm thanh bé xíu của thằng nhóc này hoàn toàn không làm nên chuyện gì. 3 ngày sau đó, Tiêu Trần vẻ mặt sống không bằng chết bị Bạch Tử Yên ôm, phơi nắng dưới chân núi. 3 ngày qua, hai chân Tiêu Trần không dính tới mặt đất, vẫn luôn bị người khác ôm. Bạch Tử Yên các cô, cũng không có cách giải thích nào đối với chuyển biến trong tính cách của Tiêu Trần, ngoài việc quy tội cho thời khắc sinh tử, cho rằng vì đó mà tính cách của hắn thay đổi cực lớn. Không biết Bạch Tử Yên lấy ra một quả to cỡ lòng bàn tay từ nơi nào, nhét vào trong miệng Tiêu Trần. Thanh linh quả, có lợi cho đôi mắt của con. Tiêu Trần máy móc nhai trái cây, vẻ mặt bất đắc dĩ, cái thứ đồ chơi gì cũng nhét vào miệng mình. Bách hỏa đan, có thể cường thân kiện thể. Tiêu Trần trợn mắt trở mình, cũng không ngăn cản được sự nhiệt tình của Bạch Tử Yên. Nếu như tu sĩ khác trông thấy một màn này, nhất định sẽ rơi lệ đầy mặt nói một câu, phung phí của trời. Các loại thiên tài địa bảo cứ như không cần tiền đua nhau chạy vào mồm Tiêu Trần. Ngắn ngủn thời gian hơn nửa tháng, Tiêu Trần dưới sự quan tâm của 10 người phụ nữ đã bị ép cho ăn thành một tiểu tử mập mạp. Không chút khoa trương mà nói, nửa tháng này đồ tốt Tiêu Trần, ăn sắp vượt qua nội tình của một tiểu tông môn luôn rồi. Tiêu Trần nhìn thân thể mập mạp của mình, thật muốn đâm đầu vào núi mà chết. Không cần cho tôi ăn những thứ này nữa, về sau không có biện pháp tìm vợ đấy. Ngày hôm nay, cuối cùng Tiêu Trần cũng bùng nổ hét lên. Không sao, không sao, về sau má ba tìm cho con 18 người. Thủy Xanh Xanh cười tủm tỉm nhét một quả trái cây vào miệng Tiêu Trần. Tiêu Trần khẽ đảo mắt nói, ngày mai tôi phải bắt đầu tu hành, những vật này sẽ chỉ hoãn tiến độ tu hành của tôi đấy. Nghe xong lời Tiêu Trần nói, mọi người đều trầm mặc, bởi vì các cô cũng biết Tiêu Trần hiện tại chỉ là một người bình thường mà thôi. Không hiểu sao không thấy kinh mạch trên người, hiện tại Tiêu Trần căn bản không có cách nào tu hành. Nói Tiêu Trần hiện tại chính là phế vật lớn nhất, đoán chừng cũng không ai phản đối. Dù sao những người có thiên phú không tốt còn có thể cố gắng, nói không chừng vận khí đến là có thể nhất phi trùng thiên. Mà Tiêu Trần thì ngay cả tư cách cố gắng cũng không có, có lẽ đây là câu nói đau lòng nhất trên đời. Tiêu Trần khinh thường cười cười, các chị gái xinh đẹp, tầm mắt của các chị quá hẹp rồi. Tôi, Thôn Thiên Đại Đế, chẳng lẽ sẽ bị nước tiểu kìm nén mà chết sao? Tiêu Trần đắc ý lắc đầu, kết quả trên mông đã trúng một chưởng của Bạch Tử Yên. Bạch Tử Yên vuốt ve bờ mông Tiêu Trần nói, chúng ta là mẹ ruột của con, không thể gọi bậy. Tiêu Trần liếc mắt, một bộ lợn chết không sợ nước nóng, dù sao mấy ngày nay đã thành thói quen rồi. Hơn nửa tháng này, Tiêu Trần vẫn luôn ngẫu nhiên cân nhắc qua vấn đề tu hành của chính mình. Không có kinh mạch, mặc dù là Tiêu Trần cũng không có cách nào bước vào con đường tu hành. Kiểu này rất giống Tiêu Trần là một đầu bếp 5 sao, có thể làm ra cả bàn thức ăn ngon. Vấn đề là không có nguyên vật liệu, cũng không thể dùng tay biến ra. Tiêu Trần càng nghĩ, cuối cùng quyết định tu võ đạo võ vô địch. Quẳng việc tu hành đi, trực tiếp đi lên con đường dùng thân chứng đạo. Đây là con đường tốt nhất cho Tiêu Trần hiện tại, cũng là con đường duy nhất có thể lựa chọn. Võ đạo cực kỳ đặc biệt, con đường này cực kỳ gian nan. Quá trình rèn luyện gân cốt thống khổ mãnh liệt, căn bản không phải người thường có thể tưởng tượng. Rất nhiều người đi võ đạo không phải bị kẻ địch giết chết, mà là đang trên võ đạo thì bị đau đến chết tươi đấy. Hơn nữa võ phu đạt được cảnh giới nhất định sẽ có chướng ngại rất lớn. Ví dụ như tu sĩ kim đan cảnh, tu sĩ ở cảnh giới này chỉ cần kết đan, cũng không cần cân nhắc đến những thứ khác. Chỉ cần kết thành kim đan, thì có thể tính toán tiến dần từng bước. Mà võ phu lại không giống như vậy, phải căn cứ từ võ đạo của mình, lựa chọn ngưng tụ một thân đảm phách. Đảm phách là vật huyền diệu khó giải thích, nếu như không hiểu rõ võ đạo của chính mình, rất nhiều võ phu dùng cả đời cũng không tìm được phương pháp. Mà có vài võ phu cực kỳ tỉnh táo trên con đường chân chính của mình, có thể ngưng tụ đảm phách trong thời gian rất ngắn. Tiêu Trần nhớ rõ, võ vô địch trong cảnh giới này chỉ dừng lại một ngày là đã phá cảnh được rồi. Thứ võ vô địch ngưng tụ chính là một thân chiến thần đảm, chỉ hai chữ đã có thể đánh đến nửa bước thần vô chỉ cảnh. Một võ vô địch có thể đánh một đám, cái này là chỗ khủng bố của võ phu. Chỉ cần có thể thành công, sức chiến đấu của võ phu có thể trực tiếp được ngầm mặc nhận là cao nhất so với tu sĩ cùng cấp bình thường. Ngay cả kiếm tu có sát lực mạnh nhất, khi chống lại võ phu chỉ cần bị áp sát, một cái bạt tai đã đủ lấy mạng. Con đường võ phu này rất khó đi, một vạn người đi võ đạo, đến cuối cùng chỉ còn một người có thể kiên trì cũng đã không tệ rồi, đây cũng là nguyên nhân võ phu cực kỳ thưa thớt. Phàm là có biện pháp thì sẽ không có ai nguyện ý đi võ đạo. Nhưng mà đồng thời, chiến đấu của võ phu sức cũng là mạnh nhất đấy, chỉ cần có thể tiến vào thần nhất cảnh là mặc quân ngao du thiên địa to lớn rồi. Nếu hiện tại Tiêu Trần chỉ có thể lựa chọn đi võ đạo, như vậy cũng không thể trì hoãn thêm nữa. Dù sao hắn còn có ước hẹn 1000 năm. Muốn thành đế trong 1000 năm, đối với Tiêu Trần mà nói, mặc dù có kinh nghiệm thành đế nhưng muốn thành đế trong thời gian ngắn, cũng là một nhiệm vụ mà khả năng hoàn thành là rất nhỏ. Hơn nữa hiện tại hắn chỉ có thể đi một đường là võ đạo, điều này cũng làm gia tăng không ít độ khó. Quan trọng nhất là trong lịch sử hình như không có tiền lệ dùng võ thành đế. Tiêu Trần sắp sửa đạp vào một nơi chưa từng có người đi qua. Võ đế sao? Cái danh xưng này thật là dễ nghe. Tiêu Trần mở miệng cười cười. Nhìn Tiêu Trần cười ngây ngô, trong lòng mọi người đều hơi chua xót. Ngày xưa thiên phú tuyệt thế chấn động đại lục, hỗn độn kiếm thể, ngày nay thì ngay cả con đường tu hành cũng không thể nhìn được. Các chị đẹp, từ hôm nay trở đi, tôi phải bắt đầu tu hành, về sau đừng có đến quấy rầy tôi nữa. Vẻ mặt Tiêu Trần đứng đắn nhìn mọi người, kết quả trên mông đít đã trúng một phát của Bạch Tử Yên. Tiếp đó cả người hắn bị Bạch Tử Yên ôm lấy, đi về phía gian phòng cỏ tranh. Đến lúc ăn cơm rồi. Phụt. Tiêu Trần thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Trải qua 2 ngày mạnh mẽ giải thích, rốt cuộc các mẹ của Tiêu Trần cũng nửa tin nửa ngờ gật đầu đồng ý, để cho tiêu chuẩn tu võ đạo. Rất rõ ràng bên trong bất chu giới cũng không có hệ thống tu hành võ đạo. Đối với võ đạo mà tiêu chuẩn nói, mọi người chỉ xem như tiêu chuẩn hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng các cô lại không đành lòng dội tắt nhiệt tình của tiêu chuẩn, mọi người chỉ phải bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Tuy nhiên điều kiện là mỗi tê ngày phải có một người nhìn tiêu chuẩn 12 canh giờ. Với tư cách là một con gà yếu, tiêu chuẩn làm gì có quyền lựa chọn, chỉ có thể gật đầu đáp ứng, để cho các mẹ trông coi mình. Hôm nay thời tiết tốt, nắng ráo sáng sủa, phong cảnh khắp nơi thật đẹp. Sáng sớm tiêu chuẩn bắt đầu đứng trên đỉnh núi gào thét. Hôm nay người phụ trách trông coi tiêu chuẩn chính là Bạch Tử Yên. Mặt mũi Bạch Tử Yên tràn đầy vạch đen nhìn thân thể mập mạp của tiêu chuẩn. Thằng nhóc này sau khi sống lại thì hình như tinh thần không bình thường cho lắm. Không chỉ nói chuyện gầm gầm gừ gừ, có đôi khi hành vi cũng quái dị vô cùng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tiêu chuẩn quay đầu, trên gương mặt béo lộ ra dáng vẻ tươi cười hèn mọn bị ổi. Chị đẹp, tôi cảm thấy chị rất giàu có. Bạch Tử Yên đỡ chán, thằng nhóc này này, bệnh tâm thần lại tái phát sao? Mẹ là mẹ con, với lại mẹ cũng không giàu có. Tiêu chuẩn nhún nhún vai, nhìn ngực Bạch Tử Yên, dùng ngôn từ chính nghĩa nói. Chị nói dối, chị gái tuổi còn trẻ đã có một cái sân bay, còn dám nói không giàu. Bạch Tử Yên nhìn vị trí bộ ngực của mình. Tuy nghe không hiểu sân bay là cái gì, nhưng mà dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết không phải là từ ngữ ca ngợi gì. Con cái thằng nhóc thúi, mông lại ngứa rồi đúng không? Bạch Tử Yên xắn tay áo muốn đi lên bắt người. Tiêu chuẩn chổng mông lên lắc lắc vài cái với Bạch Tử Yên. Chị đẹp tới bắt tôi à? Bắt được tôi sẽ cho chị khà khà khà. Tiêu chuẩn hèn hạ lẻ lưỡi, vươn chân chạy như điên xuống dưới núi. Ăn hết nhiều thiên tài địa bảo như vậy, đối với thân thể tiêu chuẩn vẫn có chút chỗ tốt. Ít nhất hiện tại thân thể tiêu chuẩn xịn hơn rất nhiều so người trưởng thành bình thường. Nhìn dáng vẻ đê tiện của tiêu chuẩn, Bạch Tử Yên giận tới ngứa răng. Cô tìm được một cái gậy, đuổi theo sau mông tiêu chuẩn. Trong lúc tiêu chuẩn chạy, thịt mỡ trên mặt không ngừng rung rung, thoạt nhìn mang lại cảm giác rất buồn cười. Tiêu chuẩn vừa chạy vừa bất mãn kéo cái mặt béo, muốn đi đường võ phu thì đầu tiên phải chuẩn bị thân thể cho tốt rồi. Chuyện đầu tiên tiêu chuẩn cần phải làm chính là giảm béo, vứt bớt một thân thịt mỡ, còn phải thuận tiện trừ bỏ tạp chất trong thân xác. Tiêu chuẩn đê tiện vỗ cái mông của mình, bớt chút thời gian quay đầu lại nhìn Bạch Tử Yên, thịt còn nhiều hơn so với thứ vảnh lên của chị gái nè, có tức không? Nhìn tiêu chuẩn vỗ mà lớp thịt mỡ kia rung lắc, Bạch Tử Yên tức đến ngứa răng. Tướng mạo Bạch Tử Yên không cần phải nói, tuyệt đối là cấp bậc hại nước hại dân, nhưng dáng người chỉ hơi tạm được. Là một người phụ nữ, cho dù cường đại thế nào thì vẫn sẽ luôn để ý đến vấn đề này. Nhìn tiêu chuẩn trào phúng thân hình của mình không lưu tình chút nào, Bạch Tử Yên lần đầu tiên có suy nghĩ muốn đánh thằng này một trận. Thân hình Bạch Tử Yên chớp động, cô không dám dùng kiếm khí đi bắt tiêu chuẩn, sợ làm hắn bị thương. Đã không thể dùng kiếm khí, Bạch Tử Yên chỉ có thể dùng một ít thân pháp, rất nhanh đã tới gần tiêu chuẩn. Chỉ là thứ khiến Bạch Tử Yên nhất định không ngờ tới là, tiêu chuẩn lại như rất hiểu rõ thân pháp của mình, đột nhiên dừng bước lại, thân thể hơi nghiêng về phía trước, khó khăn tránh được tay của mình. Bạch Tử Yên ngẩn ra, thân hình lại nhanh hơn vài phần. Lần này hắn càng quá phận hơn, tiêu chuẩn rõ ràng đã biết trước quỹ tích hành động của mình, trực tiếp bước vào góc chết, cô không thể chạm tới. Khà khà, tiêu chuẩn cười rộ lên đầy ti tiện, thịt mỡ trên mặt rung rung. Chị đẹp, thân pháp này của chị không ổn lắm dâu. Liếc cái là có thể nhìn thấu, chị tới bắt tôi đi nè. Đúng rồi, cứ xông thẳng tới đi, đừng dùng mấy thứ loè loẹt kia nữa. Bạch Tử Yên rất muốn xé nát cái miệng của con hàng này. Sau khi thử mấy lần, Bạch Tử Yên rốt cuộc cũng tin tưởng lời tiêu chuẩn nói. Bởi vì cho dù cô di chuyển như thế nào, tiêu chuẩn vẫn luôn có thể tìm được góc chết trong thân pháp của mình. Bạch Tử Yên hơi khiếp sợ, thân pháp của mình tuy không tính là đỉnh cấp, nhưng cũng chắc chắn không kém, thằng nhóc này nhìn thấu thế nào vậy? Tiêu chuẩn nhìn ra nghi hoặc của Bạch Tử Yên, cười hèn mọn, cái thân pháp rách nát của chị, tôi dùng mông cũng có thể đoán ra được. Sau đó tiêu chuẩn nâng ngực của mình lên, thịt mỡ lại rung lắc, chị xem, ngực của tôi còn lớn hơn của chị, có tức không? Thằng nhóc thối nhà con. Bạch Tử Yên không hề dùng thân pháp, phóng thẳng tới chỗ tiêu chuẩn. Nhìn Bạch Tử Yên nhanh như điện chớp, tiêu chuẩn bị dọa, quay người chạy như điên. Thế là dưới Trung Linh Sơn diễn ra một khung cảnh khôi hài. Một cô gái không dính khói lửa nhân gian đuổi theo một thằng nhóc mập mạp. Thằng nhóc mập mạp đó giống như một con cá trạch, lúc sắp bị bắt lấy, nó luôn có thể né tránh tay cô gái vào lúc mấu chốt. Một giờ sau, tiêu chuẩn rốt cuộc chạy không nổi nữa, quần áo đều bị mồ hôi làm ướt nhẹp, có thể vắt được nước luôn rồi. Cuối cùng Bạch Tử Yên cũng bắt được tiêu chuẩn, cô một phát lột quần tiêu chuẩn ra, đánh mạnh lên bờ mông mập mập trắng trẻo kia. Giết người kìa! Giọng tiêu chuẩn vang lên như con heo bị chọc tiết. Rất nhanh, một đám trưởng lão đuổi tới hiện trường xảy ra vụ án. Thấy bờ mông tròn tròn của tiêu chuẩn ửng đỏ, mọi người đều đau lòng. Tông chủ, Trần Trần còn nhỏ, giảng đạo lý là được rồi. Thủy Xanh Xanh đau lòng ôm Tiêu Trần vào lòng. Bạch Tử Yên tức đến suýt thì sặc chết, thằng nhóc thối này đúng là biết diễn mà. Lêu lêu lêu. Nhìn Bạch Tử Yên không còn cách nào khác, Tiêu Trần nghịch ngợm thè lưỡi. Tiêu Trần vận động xong, lại dẫn mẹ ruột của mình cái hồ lô lớn kia, lên núi hái thuốc. Trước khi chính thức bước vào võ đạo, hắn phải tạo cơ sở tốt cho thể. Mỗi ngày vận động cường độ cao là không thể thiếu, mà càng quan trọng hơn là thanh trừ tạp chất trong cơ thể, tốt nhất là đạt tới trình độ vô cấu. Đối với phối phương thanh trừ tạp chất trong cơ thể võ phu, Tiêu Trần cũng biết không ít, dù sao hắn cũng có bạn tốt là tông sư lớn võ vô địch. Hôm nay lại đến lượt Bạch Tử Yên chăm sóc Tiêu Trần, đáng thương cho Bạch Tử Yên, cô chỉ có thể đi theo Tiêu Trần, chịu đựng công kích từ miệng của hắn. Chị đẹp, chị biết thứ gọi là cây đu đủ không? Không biết, có thể làm ngực lớn đấy chị đẹp. Bạch Tử Yên tức trợn trắng mắt, mẹ là mẹ của con, đừng có gọi bậy. Ok chị đẹp là không vấn đề. Tiêu Trần rung đùi đắc ý đi tới. Chỗ Tiêu Trần muốn đi là nơi từng là dược viên của Kính Hoa Tông, trong trận đại chiến 3 năm trước, bởi vì dược viên cách vô cùng xa nên cũng không bị ảnh hưởng đến. Có rảnh tôi dạy cho chị đẹp một loại gọi là vận động yoga, có thể tạo hình nha. Ai ra, đừng sụ mặt nữa mà, tuy bờ mông chị không đủ vảnh, ngực cũng không đủ lớn, nhưng không cần tự ti nha. Về sau Trần ca ca mang chị đẹp đi tới địa cầu, nhét thêm silicone thì chuyện gì cũng có thể giải quyết được hết. Bạch Tử Yên tức đến đau đầu. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, vài đạo kiếm khí vây Tiêu Trần lại. Úi úi, chuyện gì cũng từ từ nói, quân tử động khẩu không động thủ. Bạch Tử Yên lạnh mặt, điên cuồng đập bờ mông Tiêu Trần một hồi. Cây đu đủ đúng không? Chị đẹp đúng không? Trần ca ca đúng không? Lần này Tiêu Trần gào khản cả giọng cũng không kéo được viện binh tới. Tiêu Trần bụng lấy bờ mông tội nghiệp đi phía trước, Bạch Tử Yên mang theo một cái gậy đi theo sau lưng. Chị đẹp, hửm, mẹ ơi, nơi này có linh thú các thứ không? Tiêu Trần rất thức thời sửa miệng lại. Linh thú? Bạch Tử Yên suy nghĩ một chút, lắc đầu, rất ít, loại như linh thú này vô cùng chân quý, rất ít khi xuất hiện ở nơi có người. À, Tiêu Trần có chút thất vọng gật đầu. Trần Trần, con tìm linh thú làm gì vậy? Bạch Tử Yên tò mò hỏi. Ăn, ăn. Bạch Tử Yên có chút mờ mịt, linh thú vô cùng chân quý, ở đâu mà có người dùng để ăn? Muốn ăn thịt bổ khí lực, những trái cây kia không có hiệu quả như vậy. Tiêu Trần suy tư, có chút nghẹn lòng, xem ra một đường võ đạo này thật đúng là không dễ đi. Đi chừng một canh giờ, rốt cuộc đã tới dược viên. Bởi vì Bạch Tử Yên các cô rất ít khi quản lý, trong dược viên mọc ra không ít cỏ dại. Hiện tại Tiêu Trần cũng không cần dược vật quá cao cấp, đi dạo một vòng trong dược viên rất nhanh đã tìm đủ đồ vật mình cần. Thế nhưng có vài cọng thảo dược tên là Thiên Bảo Thảo lớn lên không tốt lắm, có thể sẽ ảnh hưởng đến dược hiệu. Thấy Tiêu Trần có chút thất vọng. Bạch Tử Yên nhẹ nhàng sờ lên đầu Tiêu Trần nói khẽ, nếu không mẹ đi xuống núi, chuẩn bị cho con vài cọng. Vốn là khung cảnh ấm áp, kết quả lập tức bị Tiêu Trần phá hủy. Con mắt Tiêu Trần híp lại nói, chút việc nhỏ ấy Trần ca ca tôi cũng làm không được, thì sao có thể mang theo các chị làm màu, mang các chị bay. Trần ca ca đúng không? Làm màu đúng không? Tiêu Trần bụng lấy bờ mông, oan ức lấy ra một khối ngọc thạch màu xanh biếc mang theo vết nứt từ trong lòng ngực. Lão già họm hẹp, làm việc. Hai bàn tay Tiêu Trần để trước Sơn Thần Ngọc, thả vài cọng Thiên Bảo Thảo tới phía trước Sơn Thần Ngọc. Sơn Thần Ngọc nhảy nhót vài cái, hình như đang kháng nghị hành vi bạo lực của Tiêu Trần. Lại nhảy nữa thì ông đây ném mi vào hầm cầu, có tin hay không? Tiêu Trần hung dữ nói, dọa Sơn Thần Ngọc run rẩy. Một ánh huỳnh quang màu xanh biếc bay vào trong cỏ Thiên Bảo. Sự tình thần kỳ đã xảy ra, Thiên Bảo Thảo còi cọc nhanh chóng bắt đầu sinh trưởng, chớp mắt đã cao hơn người. Lá cây đầy đặn, tràn đầy sức sống. Tiêu Trần thỏa mãn gật đầu, Sơn Thần Ngọc này quả thực dùng quá tốt, không hổ là thứ tốt trong lòng tiểu dễ thương. Lúc nào đi làm chút hạt giống đặc biệt, dùng để đánh nhau chắc chắn là rất tốt. Một cây thảo dược vốn chỉ cao đến một thước, trong nháy mắt đã phát triển tới chiều cao của một người. Cảnh tượng này khiến Bạch Tử Yên cảm thấy sợ hãi không thể giải thích được. Bạch Tử Yên biết rằng viên ngọc bích bị nứt này, chính là mấu chốt để Tiêu Trần sống lại. Nhưng Bạch Tử Yên có một nỗi sợ hãi không thể giải thích được, đó là nỗi sợ hãi trước những điều chưa biết. Tiêu Trần nhét một vài cọng thiên bảo vào hồ lô. Hồ lô này được Kính Hoa Tông dốc sức luyện chế. Nó không chỉ là một dưỡng kiếm hồ lô đỉnh cao nhất, mà còn là một nơi chứa đựng rất tốt. Nhìn thấy Tiêu Trần nhàn nhã huýt sáo, Bạch Tử Yên trầm mặc một hồi. Con đã không còn là Trần Trần của lúc trước. Ngọc Thạch thần bí có thể dễ dàng tránh né công kích của chính mình. Võ đạo gì đó cũng không phải là không có lửa làm sao có khói. Con có tính cách thay đổi 180 độ. Tất cả những điều này cộng lại cho thấy Tiêu Trần của hiện tại đã không còn là Tiêu Trần của quá khứ. Tiêu Trần không có ý định che giấu, hơn nữa giấu cũng chẳng có nghĩa lý gì. Tiêu Trần gật đầu nói, có thể nói như vậy, nhưng cũng không đúng, bởi vì về bản chất, tôi và tôi của kiếp trước là cùng một người. Kiếp trước? Bạch Tử Yên sửng sốt một chút. Đúng vậy. Tiêu Trần suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, chuyển thế trọng sinh, ở đây hẳn là không có lục đạo luân hồi, chị không hiểu cũng là chuyện bình thường. Bạch Tử Yên thực sự không biết nhiều về lục đạo luân hồi. Nhãn giới của cô và Tiêu Trần, hoặc những gì họ nhìn thấy quá khác nhau. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tử Yên, Tiêu Trần mỉm cười. Chuyện này tôi không thể nói rõ với chị, sợ là sẽ có một vài thứ cảnh giác. Nghe đến đây, Bạch Tử Yên không hiểu vì sao lại đột nhiên nổi da gà. Đó là một cảm giác cổ quái, như thể có ai đó đang nhìn bản thân trong bóng tối, nó khiến cô không rét mà run. Khi đạt đến yên diệt cảnh, hoặc ít hoặc nhiều sẽ có khả năng tiên đoán hay còn gọi là giác quan thứ 6 cực mạnh. Cảm giác cổ quái bị theo dõi vừa rồi khiến Bạch Tử Yên khiếp sợ đến cực điểm. Tiêu Trần nhìn lên bầu trời đêm, hai mắt hơi híp lại, thật lâu không nói thêm gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cảm giác này cũng dần dần tiêu tán, Bạch Tử Yên rốt cục cũng hồi thần. Lúc này cô đã mồ hôi nhễ nhại. Người đến cảnh giới này như cô, làm sao có thể đổ mồ hôi, cảm giác kỳ lạ đó dọa cho Bạch Tử Yên sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh. Cảm giác này, suỵt, Tiêu Trần đặt ngón trỏ lên miệng, làm động tác im lặng. Sau này chỉ cần là chuyện liên quan đến tôi, đừng hỏi, đừng nói. Tiêu Trần dặn dò. Da đầu Bạch Tử Yên có chút tê dại, nhẹ gật đầu. Tiêu Trần thu dọn các loại thảo mộc, đứng dậy để quay trở lại. Nhìn mặt trời lặn ở phía tây, Bạch Tử Yên nói, trời tối rồi, tôi đưa cậu trở về. Tiêu Trần lắc đầu, nếu đã quyết định đi võ đạo, đương nhiên phải tuân theo quy tắc của võ phu. Quy tắc của võ phu là gì? Từng bước từng dấu chân, đây chính là quy tắc của võ phu. Hai người lặng lẽ đi trên con đường núi, bầu không khí có chút buồn tẻ. Nhìn thấy bộ dạng lơ đãng của Bạch Tử Yên, Tiêu Trần đương nhiên biết cô đang lo lắng điều gì. Mẹ! Bạch Tử Yên sửng sốt một chút, bởi vì từ khi Tiêu Trần sống lại, hắn chưa bao giờ chính thức gọi cô như vậy. Ừm! Bạch Tử Yên nhẹ giọng đáp lại một tiếng. Dê con biết ơn sữa mẹ, quạ nhỏ biết ân tình mẹ mớm mồi. Mọi người đều là mẹ của tôi, cả đời này đều là như vậy. Tiêu Trần hiếm khi nghiêm túc trong một thoáng. Bạch Tử Yên nhẹ nhàng thở ra, có những lời này như vậy là đủ rồi. Bạch Tử Yên nặng nề gật đầu, hiếm khi nở nụ cười. Miếng ngọc bội đó là cái gì? Đi được một lúc, Bạch Tử Yên không khỏi tò mò hỏi. Bởi vì cảm giác mà miếng ngọc mang lại cho cô, có lẽ là mấu chốt giúp Tiêu Trần có thể làm người khác sống lại. Từ cõi chết sống lại, thật bí ẩn huyền diệu, một thứ quý giá như vậy, hắn lấy ở đâu ra? Sơn thần, ngọc. Tiêu Trần nhìn bầu trời, dường như rơi vào trong hồi ức. Bất Quy Thần trong Bất Quy Sơn ở trên Bất Quy Lộ, đây chính là Sơn Thần Ngọc, Sơn Thần ở Bất Quy Sơn. Bất Quy Lộ. Lông mày Bạch Tử Yên hơi nhíu lại, cái tên này thật là chẳng ra làm sao. Tiêu Trần liếc mắt một cái, một cỗ khí tức nhất thời trào ra. Người đẹp, chị cũng đừng coi thường nơi quỷ quái này. Vực thẳm hư không, Bất Quy Lộ, đại dương mênh mông vô thủy, ba nơi này đã trở thành ba nơi sát khí vô song nhất trong hư không. Không nói tới yên diệt cảnh, cho dù là đại năng thần vô chỉ cảnh tiến vào cũng đều thập tử nhất sinh. Khóe miệng Bạch Tử Yên nhếch lên tựa như muốn cười nhưng lại không cười được. Ha ha, có phải chị cho rằng tôi đang nói khoác không? Bạch Tử Yên gật đầu không chút do dự. Thần vô chỉ cảnh là một cảnh giới trong truyền thuyết, làm sao có thể ngay cả một hung địa cũng không thể ra khỏi. Hai nơi kia không nói, tôi nói Bất Quy Lộ vậy. Chị đẹp, chị có biết tại sao, trên đời này lại không thể thấy được đại năng vượt qua thần vô chỉ cảnh không? Tiêu Trần hỏi với vài phần chế giễu. Hiếm khi nghiêm túc được một thời gian, bây giờ lại bắt đầu gọi loạn rồi. Bạch Tử Yên lắc đầu thở dài bất lực. Bởi vì chỉ cần thần vô chỉ cảnh xuất hiện dưới tinh không này sẽ gặp đại nạn, sẽ bị truyền tống thẳng đến Bất Quy Lộ. Bạch Tử Yên hơi sững sờ, bởi vì loại chuyện này hiện tại không phải là thứ cô có thể chạm vào. Bất Quy Lộ ngay cả tôi cũng chưa đi hết. Nơi này quá kinh người. Một hạt cát hay một giọt nước cũng có thể lấy mạng của tu sĩ thần vô chỉ cảnh. Nơi này cũng những thứ trong đó là một con đường, hay là nói đây chính là nơi thí luyện càng thích hợp hơn. Nơi thí luyện, Tiêu Trần gật đầu, nơi thí luyện thành đế, chỉ có thể đi ra từ Bất Quy Lộ, chiến thắng điều đáng sợ mới có chút cơ hội thành đế. Tiêu Trần càng nói, Bạch Tử Yên càng trở nên mơ hồ cũng càng kinh ngạc. Điều mà Tiêu Trần nói, trước kia cô chưa từng nghe nói qua. Tiêu Trần nhìn Bạch Tử Yên, ngữ khí ngưng trọng, hứa với tôi một chuyện. Tiêu Trần đột nhiên trở nên nghiêm túc, như vậy có chút không được tự nhiên. Bạch Tử Yên lúng túng gật đầu. Đừng đột phá yên diệt cảnh, tiến vào thần vô chỉ cảnh. Bởi vì không có đường lui. Bạch Tử Yên thông minh nhanh chóng nghĩ ra ý tứ trong lời nói của Tiêu Trần. Tiêu Trần gật đầu, đi vào con đường một đi không trở lại. Thật sự là thập tử nhất sinh. Bạch Tử Yên gật đầu, nhẹ giọng nói, được. Tiêu Trần mỉm cười, xét về thiên phú của Bạch Tử Yên, việc tiến vào thần vô chi cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, nếu như ngớ ngẩn đột phá, bị đuổi tới Bất Quy Lộ, thật sự là đen đủi tám kiếp. Chị xem một đời của người phụ nữ ngoại trừ tu hành còn có rất nhiều chuyện có thể làm, chẳng hạn như nâng ngực. Tiêu Trần trêu chọc bộ ngực phẳng lì của Bạch Tử Yên. Cậu cái đồ thằng nhóc thối. Bạch Tử Yên nhe răng túm lấy Tiêu Trần, đánh một cái vào mông Tiêu Trần. Trên đường về nhà, thời tiết mát mẻ, trời quang mây tạnh. Cuộc trò chuyện trên đường đi cũng đã giải quyết được một nút thắt trong lòng Bạch Tử Yên. Xét cho cùng, Tiêu Trần của hiện tại quá khác so với Tiêu Trần trước đây. Bây giờ biết được Tiêu Trần vẫn là Tiêu Trần, Bạch Tử Yên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Sau khi trở về nhà, Tiêu Trần bắt đầu đun thuốc. Công thức loại bỏ tạp chất trong cơ thể của Tiêu Trần là do Võ Vô Địch để lại, ngay cả cái tên cũng không có. Điều này rất phù hợp với tính cách của Võ Vô Địch. Tiêu Trần đun thuốc, bởi vì cần phải nắm rất chắc độ lửa, Tiêu Trần cự tuyệt lời yêu cầu giúp đỡ của các mẹ. Phải mất 2 tiếng đồng hồ mới hoàn thành xong, nhìn một bình nước thuốc lớn màu đen, Tiêu Trần nuốt nước miếng. Cái thứ này giống như nhựa đường vậy, thật sự có tác dụng sao? Tiêu Trần không khỏi nghi hoặc. Trong một căn nhà lớn mới xây, giữa nhà đặt một chiếc bồn tắm lớn, một nhóm phụ nữ vây quanh bồn tắm. Trong bồn đã chứa đầy nước thuốc nóng. Nhìn thấy trận thế này, Tiêu Trần nuốt nước miếng. Cái kia ha ha, mọi người không phải là muốn xem tôi tắm đó chứ? Dù Trần Trần đã lớn, còn biết ngại ngùng rồi cơ đấy. Thủy xanh xanh bắt được Tiêu Trần, trực tiếp chụp cái tinh quang. Đồ lưu manh. Tiêu Trần trợn mắt, che đũng quần rồi nhảy vào bồn tắm. Tuy nhiên, điều mà ai cũng không ngờ tới đó chính là khi Tiêu Trần nhảy xuống bồn tắm đã có một sự thay đổi đáng sợ. Làn da trắng nõn, mũm mĩm của Tiêu Trần bắt đầu tách ra nhanh chóng dưới sự kích thích của nước thuốc. Nhưng trong nháy mắt, thân thể Tiêu Trần xuất hiện đầy vết nứt, giống như một mảnh sứ sắp vỡ tan. Sắc mặt Tiêu Trần đột nhiên tái nhợt, giống như một lệ quỷ đã chết từ lâu. Tiêu Trần chỉ cảm thấy có người đang cầm một con dao nhỏ, cắt vào da thịt của mình từng chút một. Cơ thể của người bình thường đột nhiên bị đau như vậy, chỉ sợ là đã hôn mê bất tỉnh. Tiêu Trần cau mày không nói lời nào. Đừng nhìn Tiêu Trần cả ngày cả lơ phất phơ, nhưng là một đại đế, ý chí của hắn quật cường vượt xa những gì người thường có thể tưởng tượng. Được, từ xưa đến nay, sinh linh nào có thể thành đế mà không có lòng kiên trì dũng cảm? Chỉ là Tiêu Trần vẫn có chút kinh ngạc, bởi vì linh dược này chỉ có tác dụng dùng để tẩy tạp chất, chẳng qua là chuẩn bị cho tu võ đạo mà thôi. Dù có sự chuẩn bị sớm như thế này, hắn cũng phải chịu đựng những nỗi đau như vậy, thực sự không biết sau đó sẽ phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ nữa. Chẳng trách võ phu ít như vậy, con mẹ nó đều chết giữa đường. Tiêu Trần chịu đựng cơn đau do nước thuốc gây ra, nhưng những người phụ nữ kia lại sợ hãi đến mức gần như ngất đi. Bộ dạng của Tiêu Trần thực sự rất đáng sợ. Sắc mặt Thủy xanh xanh tái nhợt, cô vươn tay muốn ôm Tiêu Trần ra ngoài. Đừng chạm vào. Tiêu Trần kêu lên một tiếng, trước khi những nước thuốc này được nấu thành, tuy rằng đều rất ôn hòa, nhưng sau khi dung hợp, tác dụng của thuốc trở nên cực kỳ hung bạo. Tiêu Trần sợ rằng tác dụng của thuốc sẽ có hại cho bọn họ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe thấy tiếng gầm của Tiêu Trần, Thủy xanh xanh lại càng hoảng sợ, nhìn bộ dạng của Tiêu Trần, nước mắt cô chảy dài. Còn chưa chết đâu, khóc cái gì? Tiêu Trần cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nhưng, Trần Trần, thân thể của cậu. Thủy xanh xanh nức nở. Tiêu Trần lắc đầu, không sao, không có việc gì, hay là chị nhảy một điệu di rời sự chú ý của tôi xem. À, Thủy xanh xanh sửng sốt một chút, có chút ngượng ngùng, tôi không biết nhảy. Thế hát một bài nghe thử nào. Kiểu như thập bát mô ấy. Tất cả mọi người, hát cũng không biết hát sao. Nào nào nào, thế tôi hát cho mọi người nghe. Tôi có một con lừa nhỏ. Đau đau đau. Tôi trước giờ chưa từng cưỡi. Sau khi ngâm một giờ, nước thuốc đã hoàn toàn nguội đi, Tiêu Trần được Thủy xanh xanh đưa ra khỏi bồn tắm. Dù sao cũng là thân thể của một người bình thường, sau một thời gian dài bị kích thích, cả người hắn đã sớm rã rời. Toàn thân Tiêu Trần được bao phủ bởi một thứ gì đó giống như lớp nhựa đường đen, khiến Tiêu Trần giống như một con vịt sắp bị nhổ lông. Mọi người vội vàng giúp Tiêu Trần lột thứ màu đen trên da xuống. Vùng da bị nứt đã được chữa trị một cách hoàn hảo, trên da dường như còn có tia huỳnh quang chớp tắt. Dáng vẻ này làm cho tất cả mọi người có chút ngẩn người, cả đám không khỏi nhìn nhau, đồng thời trong đầu xuất hiện một ý nghĩ. Chẳng lẽ võ đạo trong miệng Trần Trần không phải là nói nhảm? Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sau khi Tiêu Trần tỉnh dậy, toàn bộ cơ thể của hắn vô cùng sảng khoái, thân thể dường như nhẹ nhàng hơn không ít. Cũng được đó, võ vô địch được đó. Tiêu Trần chuyển động thân thể, sảng khoái nói. Hôm nay đến lượt Mộng Phạm chăm sóc Tiêu Trần, kết quả Mộng Phạm suýt thì bị Tiêu Trần làm cho tức chết. Mộng Phạm thích mặc áo dài đỏ rực, khiến cô trông rất nhiệt tình và mê hoặc. Kết quả là Tiêu Trần lại nói người ta là gà tây, cua và tôm nấu chín. Nhân tiện, hắn còn phàn nàn rằng môi của Mộng Phạm hơi dày. Vì không dám sử dụng kiếm khí của mình, Mộng Phạm đã đuổi theo Tiêu Trần cả một buổi sáng, cho đến khi Tiêu Trần mệt quá đứng dậy không nổi mới bắt được. Điều này khiến Mộng Phạm kinh hãi không thôi, rõ ràng là cơ thể của một người bình thường, bất kể sức chịu đựng hay độ linh hoạt đều khiến người ta líu lưỡi. Cho đến giờ, những người phụ nữ tội nghiệp này vẫn chưa nhận ra tính cách tâm thần của Tiêu Trần sẽ khiến họ khó chịu như thế nào. Đến tối, Tiêu Trần vẫn ngâm nước thuốc. Cứ như vậy ban ngày giảm béo, buổi tối lại ngâm nước thuốc, những ngày tháng như vậy chậm chậm qua đi, rất nhanh một tháng đã trôi qua. Bây giờ Tiêu Trần đã không còn thịt mỡ, dường như hắn cao hơn không ít, thỉnh thoảng có một luồng ánh sáng tràn ra từ làn da của hắn. Tạp chất trong cơ thể vốn đã bị bài trừ hết. Vốn dĩ bước này chỉ mất 7 ngày, nhưng Tiêu Trần lại kéo dài thành một tháng. Tuy rằng không thể có được cơ thể vô cấu, nhưng Tiêu Trần cũng không có cách nào khác. Với loại thể chất vô cấu, hắn chỉ có thể tiếp cận vô hạn, không thể chân chính đạt được nó. Trừ phi có liên quan đến thiên đạo thì mới có thể xuất hiện thân thể vô cấu. Ví dụ, trước đây đã từng có tên ngu xuân có thân thể lưu ly vô cấu. Khoảng thời gian này của Tiêu Trần trôi qua vô cùng vui vẻ, nhưng trong một tháng này, hắn đã thành công khiến mọi người bực bội. Tiêu Trần đã thay đổi từ một cục cưng dễ thương biến thành một chuột chạy, trên đường bị người người hô đánh. Mới hôm qua, Tiêu Trần vừa treo nội y của má 13 lên một con diều, thả bay khắp bầu trời. Tất nhiên Tiêu Trần bị đánh không ít, một ngày không bị đánh vài trượng, trong lòng liền không thoải mái. Huyền Thiên Quyết, còn được gọi là Huyền Thiên Cửu Biến, là công pháp võ đạo của Võ Vô Địch. Công pháp võ đạo là một thứ gì đó rất thú vị, vốn chỉ là phương pháp tu luyện của Thượng Tam Cảnh. Thần đạo tam cảnh sau thượng tam cảnh đều hoàn toàn dựa trên sự lĩnh ngộ của cá nhân, không có bất cứ cái gì có thể tham khảo. Còn huyền thiên cửu biến, vừa hay có tổng cộng 9 cảnh giới, thượng, trung, hạ, còn thần đạo tam cảnh còn tùy thuộc vào bản thân. Tiêu Trần tìm một nơi có quang cảnh độc đáo ngồi trên ngọn cây lớn, trên tay cầm một con diều, nhàn nhạt lật xem huyền thiên quyết trong đầu. Sự biến đổi đầu tiên được gọi là đại lực ngưu biến, khiến cơ thể trở nên cứng rắn như những hung thú thượng cổ. Mà giờ khắc này, từng đạo khí tức hung hãn từ bên ngoài núi truyền đến. Cảm nhận được từng đạo khí tức hung hãn không chút che giấu, Tiêu Trần cau mày. Tiêu Trần nới lỏng dây diều trong tay, con diều buộc nội y của má chín từ từ bay đi theo gió. Tiêu Trần lấy sơn thần ngọc ra, đập lên đó hai cái. Lão già chết tiệt, lấy hắc cầu phong ấn trong cơ thể ta ra đây. Sơn thần ngọc bất mãn nhảy lên vài cái, một tia huỳnh quang xanh chui vào mắt Tiêu Trần. Một vòng xoáy màu đen xuất hiện trong mắt Tiêu Trần. Vòng xoáy đó xoay tròn với tốc độ rất nhanh. Ánh sáng huỳnh quang màu xanh lục kéo hai hạt nhỏ màu đen ra khỏi vòng xoáy, trong mắt Tiêu Trần. Đây chính là thứ mà hắn lấy được từ tay của Tiêu Trần ma tính, một tu xà, một xích điệp. Tiêu Trần cầm hai hạt châu nhỏ này suy nghĩ một chút, hiện tại mặc dù không có thực lực, rất có khả năng hắn không thể chấn được phong ấn bên trong hắc cầu. Nhưng trong số những khí tức đó, có một đạo là đại năng nửa bước thần vô chỉ cảnh, căn bản không phải là thứ mà Bạch Tử Yên hiện tại có thể chống đỡ được. Tiêu Trần vẫn quyết định mạo hiểm một chút, hy vọng có thể dùng thân phận của mình để trấn áp những thứ bị phong ấn trong hắc cầu. Thân ảnh thủy xanh xanh đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tiêu Trần, sắc mặt tái nhợt. "Trần Trần, má ba đưa con xuống núi." Thủy xanh xanh bế Tiêu Trần lên, chuẩn bị xuống núi. "Đừng nói với tôi, nơi này tốt như vậy, có núi, có nước, chị đẹp, vì sao tôi phải rời đi?" Tiêu Trần vùng vẫy trong vòng tay của thủy xanh xanh, nhưng lần này, thủy xanh xanh không có ý định thương lượng, cô ôm chặt lấy Tiêu Trần. Hóa thân thành một luồng ánh sáng lao xuống núi với tốc độ cực nhanh. Tiêu Trần cau mày, biết rằng Thủy Xanh Xanh hiện tại không thèm nghe những gì hắn nói. Mà hiện tại hắn chỉ là một con gà yếu ớt, không thể thoát khỏi vòng tay của Thủy Xanh Xanh. Tiêu Trần cảm thấy rất phiền lòng, việc này việc kia suốt ngày vẫn chưa xong đúng không? Sau khi Tiêu Trần chuyển sinh, hắn lại chết một lần nữa nên bị trì hoãn mất 10 năm. 10 năm này là quãng thời gian tốt nhất đối với người tu hành, nếu nắm bắt tốt có thể khiến con đường về sau vô cùng suôn sẻ. Nhưng kiếp trước hắn lại không nắm bắt được. Vốn dĩ chỉ có 1.000 năm để trở thành đế, nhưng 10 năm tốt nhất đã bị lãng phí. Hắn không chỉ không có khả năng tu hành, chỉ có thể theo võ đạo, hiện tại lại có người trì hoãn thời gian của hắn. Tiêu Trần đột nhiên tức giận, tính cách quái đản của hắn lại bùng phát. Tiêu Trần mắng, một đám rác rưởi, tao mà không chu di cửu tộc tụi bây, tao sẽ bị chết chìm trong hố cứt. Một luồng khí tức bạo ngược xuất hiện từ cơ thể Tiêu Trần. Thủy Xanh Xanh cảm nhận được một luồng khí bạo tàn tận cùng thiên địa, khiến cô cảm thấy như rơi vào một động băng. Cỗ khí tức này không liên quan gì đến thực lực, nó hoàn toàn là tính cách bạo ngược mà thôi. Trần Trần, con không sao chứ? Răng của Thủy Xanh Xanh phát run. Tiêu Trần hiện tại chỉ là một người bình thường, vậy mà lại có thể khiến cô cảm thấy sợ hãi vô hạn. Không có gì. Tiêu Trần rất không kiên nhẫn đáp một câu. Bỏ tôi xuống. Tiêu Trần nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi có vài điểm đen đang lao về phía Thủy Nguyệt Sơn với tốc độ cực nhanh. Ngữ khí không thể nghi ngờ này khiến Thủy Xanh Xanh sững sờ trong giây lát. Lặp lại lần nữa, thả tôi xuống. Sắc mặt Tiêu Trần lạnh như băng vạn năm, Thủy Xanh Xanh giật mình, vô thức nghe theo lời của Tiêu Trần mà buông Tiêu Trần ra. Đi thôi. Tiêu Trần ngồi trên chiếc hồ lô lớn vẫn luôn theo bên người hắn, chỉ về vùng lân cận của Thủy Nguyệt Sơn. Lúc này Thủy Xanh Xanh cũng kịp phản ứng, muốn xông lên ôm Tiêu Trần lại. Tiêu Trần đặt một tay ở trên sơn thần ngọc, sức sống xanh tươi hóa thành một chút ánh sao tràn vào hoa cỏ chung quanh. Cây cối, hoa lá và thực vật phát triển, với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi, ngay cả một số loại cỏ đuôi chó thường thấy nhất, cũng ngay lập tức cao tới 5 hoặc 6 mét. Trong nháy mắt, một bức tường thực vật xanh tươi xuất hiện trước mặt Thủy Xanh Xanh chặn cô lại. Trần Trần, đừng quay lại. Thủy Xanh Xanh tách bức tường thực vật ra, nhưng Tiêu Trần đã không còn ở trước mặt cô nữa. Nước mắt lo lắng của Thủy Xanh Xanh rơi xuống, cô thực sự muốn tát cho mình hai cái, chuyện bé như chăm sóc một người cũng làm không xong. Trước khi Thủy Nguyệt Sơn bị vỡ, hai bên đối diện nhau. Một bên là trưởng lão của Kính Hoa Tông do Bạch Tử Yên đứng đầu. Bên còn lại do một lão già thân hình thấp bé đứng đầu. Lão già trông như đã ngoài 60, da teo tóc bọc lấy xương. Một đôi mắt hình tam giác đầy dục vọng trần trụi không che đậy. Lão già tên là Điền Phong, cũng là tu sĩ trên Trung Nguyên, Đại Lục. Lão ta vốn là một tên bạo chúa độc ác trong Tinh Long Đại Lục, thích hãm hại các cô gái trẻ tuổi, vì không liên quan đến lợi ích của một số nhân sĩ chính đạo. Vì vậy cũng không ai thèm đếm xỉa đến lão ta. Tuy nhiên, lần này, Điền Phong không biết là mỡ lợn che mở mắt hay chuyện gì xảy ra, mà lại có ý đồ trên người đại tiểu thư. Kết quả, cha của cô gái này là tông chủ của một tông môn, ông ấy liên hợp với những nhân sĩ chính đạo, liên thủ đuổi giết Điền Phong. Thành ra lão ta không thể ở lại trên Tinh Long Đại Lục nữa, lại đến một nơi nhỏ bé là Trung Nguyên Đại Lục. Là một nửa bước thần vô chỉ cảnh hàng thật giá thật, lão ta được Trương Hồi Thiên thu nhận. Người này hứa sẽ giúp đỡ Thiên Kích Tông giải quyết những vấn đề còn lại của Kính Hoa Tông. Điều kiện là để lão ta trở thành thái thượng trưởng lão của Thiên Kích Tông, các cô gái của Kính Hoa Tông sẽ do lão ta xử lý. Trương Hồi Thiên đã đồng ý với điều kiện này mà không cần suy nghĩ. Dùng một cái danh phận hữu danh vô thực cộng thêm một đám kẻ địch, liền có thể đổi lấy đại năng nửa bước thần vô chỉ cảnh, vụ làm ăn này thật béo bở. 30 người đứng sau lưng Điền Phong, khí tức vô cùng khủng khiếp. Trong số đó có một đại hán to lớn, ngực trần, chính là thái thượng trưởng lão trước đây của Chiến Thiên Tông. Điền Phong nhìn về phía đám người, lại nhìn về phía thái thượng trưởng lão của Chiến Thiên Tông, hài lòng gật đầu. Những con búp bê nữ này đều là lô đỉnh tốt. Lần này đến không phí công rồi. Không nghĩ tới Trung Nguyên Đại Lục của cậu còn có mấy người trẻ tuổi có tư chất, như vậy. Giọng điệu Điền Phong thanh đạm, lão ta hoàn toàn không thèm để ý tới Bạch Tử Yên cùng những người khác. Điền lão thích thì tốt rồi. Thái thượng trưởng lão của Chiến Thiên Tông cười với bộ dạng nịnh nọt. Điền Phong nhướng mi, nhìn Bạch Tử Yên cười nói, vị cô nương này, nếu như nguyện ý bỏ kiếm trong tay xuống, không chống cự, hết lòng phục vụ ông đây sẽ bảo toàn tính mạng cho các người. Cảm nhận được sự xâm lược trong mắt lão già này, Bạch Tử Yên cảm thấy toàn thân khó chịu. Bạch Tử Yên không chút suy nghĩ, ngón tay chỉ thành kiếm, chỉ vào Điền Phong. Ha ha! Điền Phong cười đắc ý nói, đúng là người của nơi nhỏ bé, hoàn toàn không có chút cung kính với lão phu. Lão cẩu, còn sủa nữa thì lát tôi cho ông ăn cớt. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng từ xa truyền đến, đi kèm là giọng nói tức giận của Tiêu Trần. Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt của các cô đại biến, không phải Thủy Xanh Xanh đã dẫn Tiêu Trần xuống núi rồi sao? Tại sao hắn lại chạy về? Thân ảnh của Tiêu Trần đập mạnh vào giữa hai làn sóng người. Khi Thái Thượng trưởng lão của Chiến Thiên Tông nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Trần, đồng tử của ông ta đột nhiên co rút lại. Vì đã qua đời nên ngoại hình của Tiêu Trần, không có gì thay đổi so với 3 năm trước. Thái thượng trưởng lão của Chiến Thiên Tông chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra Tiêu Trần. Hô hấp của đại hán trở nên dồn đạp, việc Tiêu Trần sống lại hẳn có liên quan gì đến thuật khởi tử hồi sinh. Bởi vì có sự can thiệp của một đại kiếm tiên vào 3 năm trước, bọn họ không có được thuật pháp này. Sau cái chết của Tiêu Trần, tất cả họ đều từ bỏ thuật pháp khởi tử hồi sinh này, không ngờ rằng Tiêu Trần sẽ thực sự sống lại. Ánh mắt của đại hán nên cực nóng, nhưng ông ta không nói với Điền Phong rằng Tiêu Trần có phương pháp để khởi tử hồi sinh. Bàn tính nhỏ trong lòng ông ta đang kêu lên răng rắc. Nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé của Tiêu Trần, Bạch Tử Yên lo lắng nói, Tiêu Trần mau trở về. Tiêu Trần nhảy khỏi hố lô, vẻ mặt u ám đến đáng sợ. Tiêu Trần liếc nhìn Bạch Tử Yên một cái, sát ý trong mắt hắn khiến Bạch Tử Yên không rét mà run. Tiêu Trần vào lúc này khiến bọn họ cảm thấy vô cùng xa lạ. Tiêu Trần quay đầu lại nhìn Điền Phong, đột nhiên nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng nõn. Lão chó già! Tôi vốn chỉ muốn chu di cửu tộc ông, nhưng quả rắm này ông đánh khó ngửi quá, ta đột nhiên muốn chu di thập tộc ông. bị một đứa nhỏ gọi là lão chó già, cho dù có tu dưỡng tốt như thế nào có lẽ cũng không nhịn được. Hơn nữa, ngay từ đầu Điền Phong cũng không phải là thứ tốt lành gì, làm gì có cái gì gọi là công pháp hàm dưỡng. Thằng nhóc thối ta, hôm nay ông đây sẽ lột sạch da mày. Mày lột da cha mày đó, sao lúc trước cha mày không bắn mày vào tường đi, cái tên chậm phát triển. Tiêu Trần trực tiếp ngắt lời Điền Phong, mở miệng chửi loạn. Nói đến cãi nhau, Tiêu Trần thực sự không sợ ai cả. Điền Phong giận sôi lên, chưa từng có ai dám nói chuyện với lão ta như vậy. Điền Phong há miệng phun ra một đám sương mù lớn màu đen cuộn về phía Tiêu Trần. Màn sương mù bay đến trong tích tắc, Bạch Tử Yên và những người khác bộc phát kiếm khí, cố gắng giúp Tiêu Trần chặn thứ này lại. Bên đó bình tĩnh chút. Tiêu Trần quay đầu tức giận nói. Tiêu Trần nhẹ nhàng phóng ra một quả cầu nhỏ màu đen, va chạm với màn sương đen trên không trung. Ma khí màu đen đột nhiên bùng phát giữa không trung, sau đó, một bóng người bay lên đó với tốc độ rất nhanh. Toàn bộ không gian bị chiếm cứ với tốc độ cực nhanh, tất cả mọi người không thể không bay lên không trung. Một luồng khí tức đáng sợ đến tận cùng bốc lên trên bầu trời, một con quái vật khổng lồ dần dần lộ diện. Đây là một con mãng xà lớn, thân đen dài hàng nghìn trượng, cuộn mình trên mặt đất như núi. Đôi đồng tử thẳng đứng màu vàng không chút biểu tình nhìn những con bọ nhỏ lơ lửng trên bầu trời. Đôi mắt lạnh lùng đáng sợ đó khiến mọi người ớn lạnh sống lưng. Dưới cái nhìn kinh hãi này, tất cả mọi người đều cảm thấy bản thân chẳng qua chỉ là chút đồ ăn đáng thương mà thôi. Tu xà, mãng xà lớn nuốt thần trong truyền thuyết, nửa bước thần vô chỉ cảnh hàng thật giá thật. Xem bộ dạng như vậy, chỉ cần nó muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào thần vô chỉ cảnh. Tiêu Trần ngồi trên hồ lô lớn, từ từ rơi xuống đất. Trần Trần. Các trưởng lão sợ hãi hét lên một tiếng, cố gắng ngăn cản Tiêu Trần. Tiêu Trần liếc mắt vỗ hồ lô lớn, tốc độ của hồ lô lớn nhanh hơn một chút. Các cô còn chưa kịp động thân, Tiêu Trần đã đáp xuống trên đất. Nhìn bóng dáng nhỏ bé của Tiêu Trần, các trưởng lão liền không chút do dự đuổi theo. Tu xà nhìn các cô gái đang tiến lại gần, há ra cái miệng đầy máu, muốn nuốt chửng tất cả. Tiêu Trần một chân đá vào cơ thể khổng lồ của Tu xà. Ngậm cái miệng hôi thối của mi lại cho ông. Ánh mắt Tu xà có chút mờ mịt, dường như nó không hề phát giác ra Tiêu Trần. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, Tiêu Trần bây giờ là một người bình thường, Tu xà thậm chí còn lười để ý đến Tiêu Trần. Tu xà trừng mắt thẻ lưỡi, sau một hồi tìm kiếm trên mặt đất, cuối cùng nó cũng tìm được bóng dáng gần như không đáng kể của Tiêu Trần. Nhìn cha mi làm cái gì, biến nhỏ lại cho ông, đồ ngu. Tiêu Trần đá vào đuôi của Tu xà một lần nữa. Mọi người nhìn thấy tim đều muốn nhảy ra ngoài, đầu óc tên này có vấn đề sao? Khóe miệng Điền Phong cong lên khi nhìn thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy vẻ châm chọc. Một mãng xà lớn đến như vậy, há có sức người có thể chống lại, lão ta đã làm tốt chuẩn bị sẵn sàng chuồn đi bất cứ lúc nào. Mi là ai? Thanh âm của Tu xà có chút ngu ngơ. Tu xà cúi đầu nhìn kỹ Tiêu Trần, không hiểu sao cảm thấy Tiêu Trần có chút quen thuộc. Ta là tổ tông của Mi, biến nhỏ chút, để ông đây ngẩng đầu nói chuyện với Mi đây à? Tất cả mọi người đều mồ hôi nhễ nhại, muốn chết cũng không cần gấp như vậy chứ. Tu xà nhìn chằm chằm Tiêu Trần, một lúc sau như nhớ ra điều gì đó, toàn thân nó run lên. Đại đế. Tu xà lắp bắp, giọng điệu tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Sau đó, chuyện khiến tất cả mọi người đều choáng váng đã xảy ra. Cơ thể Tu xà nhanh chóng co nhỏ lại, cuối cùng biến thành một người đàn ông mạnh mẽ cao khoảng 3 mét. Ngoại trừ đôi đồng tử thẳng đứng kỳ lạ trong mắt, người đàn ông mạnh mẽ không còn một chút đặc điểm nào của loài rắn. Nhìn Tu xà, Tiêu Trần co mày hỏi, Mi có thù với cái tên phong ấn Mi hay là như thế nào? Lúc đầu lừa được hắc cầu phong ấn từ chỗ Tiêu Trần ma tính chỉ nói rằng tên này tham ăn, chịu đánh tốt, nhưng không giải thích mối quan hệ của họ. Nếu Tu xà có cừu oán với Tiêu Trần ma tính, muốn Tu xà làm việc cho mình có lẽ cũng phải tốn chút công sức. Tu xà lắc đầu, chắc chắn đứa trẻ trước mặt chính là Thôn Thiên Đại Đế, nhưng có phần không rõ đó là nhân cách nào. Việc Tiêu Trần có ba nhân cách không phải là điều bí mật trong những sinh linh đỉnh cấp bọn chúng. Tu xà nhướng mày nói, ta không có thụ oán gì với đại đế, lúc trước ta ăn hư mất thân thể, là đại đế thuận tay cứu ta, phong ấn cho ta từ từ dưỡng thương. Tiêu Trần vỗ trán, có thể ăn hỏng chính mình đúng là chuyện lạ. Dường như lúc đầu khi Tiêu Trần ma tính phong ấn hắc cầu cho bản thân, hắn cũng nghĩ đến những tình huống này, nên đã giao nó cho một sinh vật có ân cứu mạng như Tu xà. Tiêu Trần chỉ vào đám người trên trời, đánh mấy tên ngốc này xuống cho ta. Tu xà không chút do dự, bóng dáng đột nhiên biến mất tại chỗ. Sự thay đổi đột ngột này khiến mọi người hoảng hồn luống cuống tay chân. Đối mặt với những sinh vật đáng sợ như vậy, họ không có bất kỳ ý nghĩ chiến đấu nào cả. Điền Phong cũng tự biết, không chút do dự xua tay, rút. Mặc dù Điền Phong và Tu xà đều là nửa bước thần vô chỉ cảnh, nhưng giống như đánh cờ vậy, cũng là chính phụ, cũng chia mạnh yếu. Hơn nữa, Tu xà rõ ràng là thú tu. thú tu luyện không dễ dàng gì, thiên địa có muôn vàn gông cùng xiềng xích, muốn đột phá cũng khó. Nhưng chỉ cần có thể đột phá, trong cùng cảnh giới, chỉ có võ phu mới có thể đối chiến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tất cả mọi người đều bỏ chạy tứ phía, tưởng rằng phần thắng đã nằm trong tay mình nhưng tình thế lại đảo ngược trong chốc lát. Trong nháy mắt Điền Phong bay xa hơn 10 dặm, nhìn không khí yên tĩnh, lão ta thở phào nhẹ nhõm. Cho đến tận bây giờ, lão ta vẫn không hiểu sinh vật đáng sợ này đến từ đâu. Ngay khi Điền Phong vui mừng vì mình đã trốn thoát, cả không gian đột nhiên tối sầm lại. Một thân hình to lớn không thể hình dung đang chắn trước mặt lão ta. Sắc mặt Điền Phong thay đổi rõ rệt, tại sao rõ ràng đã chạy xa đến vậy rồi mà vẫn bị chặn lại. Điền Phong đưa tay ra, trong tay hiện ra bách quỷ phiên. Trong bách quỷ phiên phát ra tiếng kêu rên thê lương của con gái, những oan hồn lệ quỷ nà, đều là những cô gái đã bị lão ta hãm hại sau đó giết chết. Có thể tưởng tượng được các cô gái này đã phải phẫn uất đến mức nào, vì khi còn sống gặp tai họa, khi chết rồi cũng không thể bình an. Oán khí mạnh mẽ lan tràn ngay lập tức, hết đám ác quỷ này đến ác quỷ khác chui ra khỏi bách quỷ phiên, phiêu đãng xung quanh. Toàn bộ không gian lập tức hình thành một lớp tinh thể băng đen dày đặc. Mọi người trở về hết đi, nếu để đại đế tức giận, hậu quả không phải ta và mi có thể gánh chịu nổi. Giọng nói của Tu Xà có chút ngu ngơ, cực kỳ không phù hợp với hình dáng cơ thể của nó. Một con mãng xà khổng lồ nhìn vào đám đông đang chạy trốn từ trên xuống dưới. Những tưởng họ đã trốn thoát, nhưng sau khi quay lại, phát hiện bản thân đã bị con mãng xà khổng lồ này bao vây. Thân hình to lớn như vậy, còn lớn hơn gấp mấy lần so với lúc hắn vừa mới xuất hiện. Lúc này, mọi người rốt cuộc cũng nhận ra mình đã chọc phải thứ kinh thiên động địa gì. Cơ thể to lớn của mãng xà khổng lồ từ từ lượn vòng, co lại. Mọi người muốn hướng về phía bên cạnh phá vòng vây, lại bị từng đạo ma khí đen kịt đánh trở về. Ác ma trong bách quỷ phiên lao về phía Tu Xà, nhưng oán khí kia lại quá nhỏ bé so với thân hình to lớn của mãng xà khổng lồ. Thú tu mạnh nhất không phải là thiên phú thông thiên, thứ mạnh nhất chính là thân thể của chúng, thân thể to lớn vô biên. Đi xuống, Tu Xà nhìn đám người không biết tốt xấu ngoan cố chống cự, liền hung hăng đập cái đầu to lớn về phía đám người bị vây lại. Mọi người ngay lập tức bị đập xuống đất. Tiêu Trần nhặt một hòn đá lớn bên cạnh, ném về phía nơi mọi người đang rơi xuống. Giam cầm thần thông của bọn chúng cho ta. Tiêu Trần giống lên một tiếng với Tu Xà. Được, đại đế. Giọng nói ngây ngô của Tu Xà phát ra. Tu Xà ở trên bầu trời há to miệng lớn, trong răng nanh khiếp sợ từng cái nọc độc giống như giọt nước khổng lồ rơi xuống phía dưới. Trong nháy mắt, nọc độc bao phủ tất cả mọi người trên mặt đất. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện cơ thể mình bắt đầu tê liệt và không thể cử động được. Tiêu Trần giơ một tảng đá to bằng nửa mình lên, hung hăng đập nó xuống đầu một tên. Bốp! Tảng đá lớn bị đập vỡ tan tành, một tiếng hú như tiếng lợn vang lên trên khoảng đất trống này. Người nọ bị Tiêu Trần nện đầu rơi máu chảy, máu tươi nhanh chóng chảy xuống đầy mặt. Bởi vì tất cả một thân thần thông đều bị giam cầm, tu sĩ chỉ có thể dùng sức mạnh của bản thân để chống lại hành vi bạo lực của Tiêu Trần. Sắc mặt Tiêu Trần lạnh lùng, hai chân nặng nề nhảy lên trên mặt một người đàn ông, dẫm loạn một hồi. Ông đây là muốn cứu giúp đàn ông trong vũ trụ, các người con mẹ nó lại muốn nói với tôi hai câu. Bộp bộp, Tiêu Trần vừa nói vừa dẫm. Đám rác rưởi các người có tư cách nói chuyện với ông đây à? Để bản đế chơi với các người. Tiêu Trần nghĩ đến kiếp trước mình chết ấm ức như thế nào, 10 năm tốt nhất bị trì hoãn, càng nghĩ càng tức giận. Tiêu Trần ngẩng đầu hỏi, thằng ngốc kia, có cái gì cứng hơn không? Mặc dù sức mạnh thần thông của họ đã bị giam cầm, nhưng sức mạnh của cơ thể họ hiện tại Tiêu Trần vẫn không thể làm tổn thương bọn họ. Đừng nhìn cái đầu đầy máu của tên này bị đánh dưới chân này, thật ra chỉ là vết thương ngoài da mà thôi. Tu Xà lắc đầu ngây ngô nói, ta nhổ răng ra cho ngài dùng nhé. Tiêu Trần xua tay, tên này thật là ngu ngốc, răng rắn có thể nhổ bừa bãi sao? Lúc này, Bạch Tử Yên cùng một đám người cũng xông tới đây. Mẹ ơi, cho tôi mượn kiếm dùng một lát. Thấy Tiêu Trần vẫn ổn. Bạch Tử Yên và những người khác thở ra một hơi. Nghe nói Tiêu Trần muốn dùng kiếm, Bạch Tử Yên ném thanh kiếm trong tay cho Tiêu Trần mà không cần suy nghĩ nhiều. Sau đó, bất cứ khi nào Bạch Tử Yên và những người khác nhớ lại sự việc này, đều hối hận khi cho Tiêu Trần mượn thanh kiếm. Bởi vì vào ngày này, họ đã nhìn thấy địa ngục chân chính. Tiêu Trần cầm thanh kiếm, vặn vặn cổ. Tên bị Tiêu Trần dẫm lên đầu sợ đến mức xón cả ra quần. Trong không khí có một mùi hôi thối. Không đừng, cứu cứu tôi, đừng mà. Không ngừng cầu xin tha thứ, cũng không đổi lại một chút thương cảm nào từ phía Tiêu Trần. Vài kiếm của Tiêu Trần hạ xuống, tay chân của người này ngay lập tức tách ra khỏi cơ thể, máu tuôn ra như một vòi phun nước. Mùi máu tanh nồng nặc lập tức lấn át mùi hôi thối từ đáy quần. Tên xúc sinh nhà mày, xứng đáng chết không yên lành. Tu sĩ bị gọt thành nhân côn, run rẩy mắng mỏ. Tiêu Trần hờ hững liếc anh ta một cái, trường kiếm trực tiếp nhét vào trong miệng anh ta, vừa khuấy nhẹ đầu lưỡi liền bị đánh nát. Chẳng phải mày thích chơi sao? Hôm nay tao cho mày chơi đủ, cả đời cũng chỉ được chơi như thế này một lần. Tiêu Trần dẫm lên mặt tu sĩ, trà sát đế giày. Chúng mày liếm giày cho ông đây còn chê bẩn. Máu không ngừng tuôn ra, cái chết cứ đến gần, hiện tại anh ta không thể làm gì, chỉ biết chờ cái chết ập đến trong sự hoảng loạn tột độ. Tiêu Trần không còn quan tâm đến người này, chậm rãi đi về phía người khác. Cảnh tượng hãi hùng này sớm đã khiến những người còn lại phải khiếp sợ. Những tiếng van xin nối tiếp nhau vang lên, nhưng Tiêu Trần giống như một viên đá vô cảm, không hề lay chuyển chút nào. Đại đế muốn làm gì cũng không thể dễ dàng thay đổi được. 30 người đều bị Tiêu Trần chém thành nhân côn, lưỡi đập nát, một lượng lớn máu tươi tạo thành hoa văn chói mắt trên mặt đất. Bạch Tử Yên cùng những người khác sớm đã bị dọa cho ngốc rồi, cái gọi là sát nhân bất quá đầu điểm địa, loại tra tấn người như vậy, các cô có chút không tiếp nhận được. 30 tu sĩ bị chém thành nhân côn sẽ không chết trong chốc lát, bọn họ mất đi tay chân, vô ý thức quằn quại trên mặt đất, giống như một loại sâu trùng. Cuối cùng chỉ còn lại 2 người chưa được giải quyết. Một người là Điền Phong, và người kia là Thái Thượng Trưởng Lão của Chiến Thiên Tông. Bởi vì 2 người đều có tu vi cao nhất, nọc độc xâm nhập vào người cũng không nhiều. Toàn bộ bọn chúng đều được bao bọc bởi nọc độc giống như hổ phách. Tiêu Trần lắc lư đi đến trước mặt gã đại hán, cười cười, lộ ra cái miệng đầy răng trắng. Đại hán sớm đã bị dọa sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, nhìn khuôn mặt đáng yêu của Tiêu Trần, giống như đã nhìn thấy ác quỷ đáng sợ nhất. Sao ông không nói gì nữa đi? Yên Diệt Cảnh rách nát của ông không phải rất lợi hại sao? Cơ thể đại hán run lên, ông ta chỉ có thể run rẩy, không ngừng nói, xin lỗi. Nếu xin lỗi có tác dụng, trên đời này đã không có nhiều chuyện xấu như vậy. Tiêu Trần giật giật khóe miệng, cười nói, tôi đã từng nói sẽ dìm chết các người trong hố xí. Tôi trước nay là người nói được làm được. Khuôn mặt của đại hán tái đi, dường như ông ta đã nhìn thấy kết cục của chính mình. Tiêu Trần đi tới bên cạnh Điền Phong, là đại năng nửa bước vô chỉ cảnh. Tuy rằng cái danh nửa bước vô chỉ cảnh của ông ta có hơi hão huyền, có khi đánh không lại nhân diệt cảnh trong hạo nhiên đại thế giới. Thế nhưng trung quy vẫn là mang danh nửa bước vô chỉ cảnh, nọc độc của tu xà cũng không có tạo thành bao nhiêu thương tổn đối với lão ta. Đương nhiên lão ta cũng không còn sức đi quản Tiêu Trần nữa. Một đám lệ quỷ tuôn ra từ bách quỷ phiên trong tay Điền Phong, bao quanh lấy thân thể khô quắt của lão ta. Nọc độc của tu xà cũng không thể rơi thẳng lên người lão ta. Nhìn bách quỷ phiên kia, lấy tầm mắt của Tiêu Trần thì đương nhiên có thể nhận ra được đó là thứ gì. Những con oán quỷ trong đấy chắc hẳn đều là các cô gái bị lão già này tiền dâm hậu sát, nếu không sao lại có oán khí lớn như vậy được. Tiêu Trần cười trêu chọc, lão già kia, ông cũng phong lưu quá nhảy. Tiêu Trần cười, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống, trường kiếm trong tay đâm thẳng tới đũng quần của Điền Phong. Thằng chó này, mày dám? Điền Phong nổi giận ra. Trên đỉnh đầu, một giọng nói càng tức điên hơn vang lên. Súc sinh rốt nát, dám bất kính với đại đế, đáng chết. Giữa nanh độc của tu xà chảy ra giọt độc màu đen bay thẳng tới đỉnh đầu Điền Phong. Trong chớp nhoáng giọt độc đen đã nhào lên người Điền Phong, bách quỷ phiên trong tay lão ta làm tức bị hòa tan mất một phần. Lúc này Điền Phong đã chẳng quan tâm tới kiếm trong tay Tiêu Trần nữa, thúc giục chân nguyên toàn thân chống lại nọc độc kinh khủng kia. Trên khuôn mặt của Tiêu Trần dần dần hiện ra nụ cười, và từ từ biến thái hơn. Xoẹt! Máu tươi tuôn trào. Cái thứ này của mày ông đây đã cắt giúp rồi, miễn cho đồ chó già nhà mày đi hại người khác nữa. Điền Phong khó tin nhìn đũng quần của mình, hai mắt trợn lên xỉu ngang. Phi! Tiêu Trần phun một bãi nước miếng, vứt kiếm cho Bạch Tử Yên. Mấy người Bạch Tử Yên nhìn đất trống như tu la tràng, lạnh cả sống lưng. Thời khắc này Tiêu Trần tạo cho họ một cảm giác xa lạ rất lạ thường. Tiêu Trần nhìn lên trời, gió hôm nay thật là ồn ào. Tiêu Trần nói với Bạch Tử Yên, mang thứ đó đi, chúng ta dọn nhà. Dọn nhà? Bạch Tử Yên hơi nghi ngờ hỏi. Đi Thiên Kích Tông chó má gì kia? Nói diệt cửu tộc đương nhiên không thể thiếu một ai. Tiêu Trần vẫy tay với tu xà biến ảo thành đại hán, đi tới trước mặt Tiêu Trần. Tu xà cung kính khom lưng hành lễ, đại đế, có gì phân phó? Tiêu Trần chỉ tu sĩ còn chưa chết hẳn nói, mang lũ rác này theo, chúng ta đi giết người phóng hỏa. Tu xà lau nước miếng, gật đầu thật mạnh. Đại đế, tôi có thể ăn tay chân bị chặt xuống kia không? Tiêu Trần suýt thì phun ra một búng máu, nhớ tới đánh giá của Tiêu Trần ma tính đối với con hàng này. Tham ăn, chịu đánh tốt. Ăn đi. Tiêu Trần gật đầu. Ngây ra cái gì? Thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi thôi. Thấy tất cả mọi người nhìn mình như con ngốc, Tiêu Trần thấy hơi kỳ lạ. Trần, mẹ cảm thấy. Hình như con thay đổi rồi. Người nói chuyện là má 13 của Tiêu Trần. Trước đây Tiêu Trần treo quần lót của cô lên diều thả bay phấp phới khắp trời. Thay đổi cái gì chứ? Tôi cũng đâu phải là máy biến hình, mau thu dọn đồ đạc đi giết Thiên Kích Tông, miễn cho sau này đám ngu xuẩn đó rảnh rảnh lại tới gây sự. Mọi người nhìn Bạch Tử Yên, chờ cô quyết định. Bạch Tử Yên suy nghĩ, gật đầu, nghe Trần Trần đi. Bây giờ Thiên Kích Tông đã có thế, chắc chắn sẽ không buông tha các cô. Cùng với bởi vì không bỏ đi được, chờ chết ở đây, còn không bằng trực tiếp đi đánh một trận, có cự mãng khủng bố ấy, nói không chừng thực sự có thể san bằng Thiên Kích Tông. Mọi người gật đầu, nhưng ánh mắt nhìn Tiêu Trần đều mang theo nghi vấn. Rất rõ ràng, sự hung tàn của Tiêu Trần khiến các cô cảm thấy rất xa lạ. Đừng hỏi chuyện của tôi, mọi người chịu không nổi đâu, dù có hỏi, vì sự an toàn của mọi người tôi cũng sẽ không nói. Tiêu Trần lắc đầu nói tiếp, dù sao tôi cũng chính là con trai của mọi người là mẹ của tôi, thế là được rồi. Mọi người gật đầu, tuy rằng vẫn còn rất nhiều nghi vấn, thế nhưng Tiêu Trần đều đã nói như vậy, người làm mẹ như các cô cũng lựa chọn tin tưởng. Thừa dịp mọi người trở về chuẩn bị, Tiêu Trần tò mò nhìn Tu Xà bỏ đám nhân côn vào miệng. Mi nuốt hết vô như vậy, lát nữa có nôn ra được không? Được chứ. Tu Xà ngây ngốc gật đầu. Không bao lâu, chờ mọi người thu thập xong, Tiêu Trần mang theo mọi người đi thẳng tới Thiên Kích Tông. Thiên Kích Tông tọa lạc trong núi Phong Lăng, núi này có thể nói là phúc địa hàng đầu của Trung Nguyên Đại Lục. Trong ngọn núi trùng trùng điệp diệp không nhìn thấy được một sơn thôn, một ruộng lúa nào. Những ngọn núi này giống như là lão già uống say, cái này dựa lên cái kia, không biết ngủ say mấy chục triệu năm rồi. Trong 12 chủ phong hào hùng đều chứa những dãy cung điện có thể nói là sang trọng. Thiên Kích Tông phân chia đẳng cấp rất nghiêm khắc. 12 chủ phong đều có một phong chủ, dưới phong chủ là trưởng lão, dưới trưởng lão là các chấp sự, sau đó là đệ tử nội môn, đệ tử bình thường. Giữa các đẳng cấp này đều có cách biệt không thể vượt qua được, đãi ngộ cũng khác nhau một trời một vực. Tuy rằng chế độ cấp bậc như vậy có vẻ không có tình người, nhưng lại là phương pháp quản lý có hiệu suất cao nhất. Điều này cũng làm cho Thiên Kích Tông trở thành người có thực quyền của Trung Nguyên Đại Lục. Ngoài 12 chủ phong ra thì có ngọn Lăng Vân Phong cao nhất, nơi này là chỗ ở của Tông chủ Trương Hồi Thiên. Gần đây Trương Hồi Thiên gần nhất có thể nói là rất phong quang, toàn bộ Trung Nguyên Đại Lục đều nắm chặt trong tay ông ta. Mà kiếm tu Kính Hoa Tông khiến ông ta nhức đầu cũng đã tìm được người đi giải quyết. Vạn sự như ý, xuôi gió xuôi nước, 8 chữ này có thể dùng để hình dung sự nghiệp của ông ta. Ngồi trên bảo tọa chí cao, khóe miệng Trương Hồi Thiên không tự chủ được hơi nhếch lên. Thế nhưng ông ta căn bản không ngờ rằng, ngày hôm nay sẽ là ác mộng lớn nhất của mình. Trấn Lạc Thủy là trấn nhỏ cách Thiên Kích Tông gần nhất. Nơi này là tiền tiêu của Thiên Kích Tông, quanh năm có người của Thiên Kích Tông hoạt động trong trấn nhỏ. Đoàn Tiêu Trần đến, rất nhanh đã dẫn tới sự chú ý của Thiên Kích Tông. Dù sao cũng là một đám người đẹp siêu cấp, lại còn là kiếm tu kinh khủng, ở trên Trung Nguyên Đại Lục, ngoại trừ Kính Hoa Tông ra cũng không tìm được nơi thứ hai. Tôi đi làm một số chuyện, mọi người đứng đây chờ tôi một lúc ha ha. Tiêu Trần cười bỉ ổi nhìn Tu Xà nói, này tên ngốc, nhổ lão chó già và tên giết heo kia ra. Tu Xà nhức đầu, ngu ngơ hỏi, đại đế, giết heo là ai thế? Miệng nó đầu mi không thông minh lắm nhỉ, cái tên cuồng bạo lộ ngực lộ ti đó. Tiêu Trần vừa nói như vậy, Tu Xà lập tức nhớ ra. Tu Xà biến thành một con cự mãng ba trượng, phun hai người dính đầy dịch nhờn ra. Có thể lớn có thể nhỏ, có thể cưỡi gió mà đi, mi còn cách hóa rồng không xa nhỉ. Tiêu Trần tò mò hỏi. Tu Xà gật đầu, trung thực nói, lúc nào tôi cũng có thể tới sông hóa rồng. Thế nhưng nếu hóa rồng thì sẽ tới thẳng vô chỉ cảnh, khi ấy sẽ tao ngộ đại khủng bố, sau đó không thể ăn ngon được nữa. Nhìn bộ dáng trung thực của con hàng này, Tiêu Trần gật đầu. Người đi ra từ ma vực đại thế giới đúng là khác biệt, tầm mắt rộng, có lòng kính sợ. Mặc dù có hơi tham ăn nhưng cũng không ảnh hưởng tới cảnh giới của nó. Đâu giống như người ở địa phương quỷ quái này, một số tên nhân diệt cảnh thôi đã cảm giác mình trâu tận trời rồi. Ảo thuật nhổ ra người sống của Tu Xà khiến trấn nhỏ rối loạn. Mấy người vụng trộm lén lút quan sát mọi chuyện từ xa, rất nhanh bọn họ đã nhận ra thái thượng trưởng lão của Chiến Thiên Tông trên mặt đất. Dù sao bộ dạng giết lợn kia cũng thực sự rất dễ nhận biết. Từ khi Chiến Thiên Tông và Thiên Kích Tông sáp nhập vào nhau, thái thượng trưởng lão của Chiến Thiên Tông trở thành đại trưởng lão của Thiên Kích Tông. Mặc dù tên tuổi không vang dội như trước đây nhưng quyền lực trong tay lại lớn thêm không ít. Thấy đại trưởng lão có dáng vẻ sắp chết, sắc mặt của mấy người bí mật quan sát đều hơi khó coi. Một đại lão nhân diệt cảnh hàng thật giá thật bị lại người ta đánh thành một con chó, thực sự khiến bọn họ không nghĩ ra trên Trung Nguyên Đại Lục này còn có ai có năng lực lớn như thế. Có người lặng lẽ rời khỏi trấn Lạc Thủy, đi đến đại bản doanh của Thiên Kích Tông. Bạch Tử Yên nhíu mày, tiểu kiếm màu trắng bay múa bên người. Tiêu Trần khẽ lắc đầu, để bọn họ trở về báo tin, tốt nhất là để bọn họ tụ tập lại, miễn cho tôi phải đi tìm từng người một. Tiêu Trần lấy hai sợi dây từ trong hồ lô ra, cột lên cổ chân của Điền Phong và Đại Hán. Tiêu Trần kéo hai người tới một nhà dân như kéo chó chết. hai người Thủy Xanh Xanh và Mộng Phạm chết sống đều muốn đi theo Tiêu Trần. Một là tới bảo vệ Tiêu Trần, hai là trông chừng hắn, rất sợ Tiêu Trần lại làm ra chuyện kỳ quái gì. Không cần lo đâu, không phải là đi đút cho bọn họ chút phân sao, không làm ra chuyện lớn gì đâu. Lúc này Điền Phong vừa lúc tỉnh lại từ cơn hôn mê, cơn đau kịch liệt dưới đũng quần kích thích lão ta run bắn người. Kết quả lại đúng lúc nghe thấy chuyện Tiêu Trần nói muốn đút phân. Đáng thương cho Điền Phong, chớp mắt lại hôn mê bất tỉnh. Tiêu Trần cười hì hì đi tới nhà dân, thời khắc này dường như Tiêu Trần lại quay lại trạng thái cà lơ phất phơ kia. Như vậy khiến mấy cô yên tâm hơn không ít, dù sao một Tiêu Trần người đầy bạo ngược thực sự quá dọa người. Đồng Hương, mở cửa đi nào, xã khu đưa ấm áp. Cộc cộc cộc. Nhìn cánh cửa đóng lại cẩn thận, Tiêu Trần đi tới đập loạn một hồi. Đồng Hương, đừng sợ, người một nhà cả. Đồng Hương, nếu không mở cửa, tôi sẽ phá cửa vào đấy nhé. Tên ngốc đâu, lên. Tiêu Trần vung tay lên, tu xà tự giác làm bao cát, đầu như trâu được húc lên cửa. Cánh cửa đáng thưởng, kể cả hàng rào đều bị đại hán cao 3 mét húng bay đi. Tiên sư tha mạng. Người cả nhà khóc than vọt ra, thoáng cái quỳ trong sân, không ngừng dập đầu. Một cô gái nhỏ bện tóc nhìn Tiêu Trần với vẻ mặt tò mò. Đồ đồ, mau quỳ xuống. Một lão đầu nhìn giống ông nội của cô bé kéo nó, lại không ngừng bồi tội với Tiêu Trần. Ai ra, Đồng Hương à, tôi cũng đâu phải người tốt gì đâu, căng thẳng như vậy là gì? WC nhà mấy người ở đâu? Cho tôi mượn coi. Tiêu Trần kéo hai con chó chết, cười híp mắt nhìn cả nhà này. Lão đầu chỉ vào một căn phòng, run run rẩy rẩy nói, tiên sư WC ở nơi này, xin hãy dùng từ từ. Mẹ nó, sao nghe là lạ vậy cả? Tiêu Trần nói thầm, nhảy tới nhéo khuôn mặt béo múp của con bé. Này nhóc, cũng tinh quái đấy nhỉ? Nói rồi móc quả nhỏ màu lửa đỏ trong hồ lô ra nhét vào tay con bé. Con bé tò mò nhìn Tiêu Trần, rụt rè nói, tiểu ca ca, anh xinh đẹp thật ấy. Mặt Tiêu Trần đầy vạch đen, cái con bé này, anh đây là đẹp trai hiểu không? Dạ. Con bé ngờ nghịch nhìn Tiêu Trần. Nếu quả này có thể giúp em khai khiếu, thì là tạo hóa em có được. Tiêu Trần cười với con bé, kéo hai người tới WC phía sau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đằng sau WC là một hố phân lớn. Tiêu Trần bịt mũi nói với Tu Xà, trói chặt hai con hàng này lại cho ta, sau đó đánh thức chúng dậy. Tu Xà toàn có vẻ chân chó, rất là vui vẻ đi tới, dùng sợi dây trói gô hai người lại. Chát chát chát. Tu Xà vả cho mấy phát, khuôn mặt của hai người nháy mắt sưng phồng lên, từng chiếc răng rơi ra khỏi miệng. Tiêu Trần nhìn mà nhe răng, mi đánh nhẹ chút, đánh cho không còn răng nữa thì lát ăn thế nào. Thủy Xanh Xanh và Mộng Phạm nhìn đến tê cả da đầu, một nhân diệt cảnh, một nửa bước vô chỉ cảnh, thế mà bước đến nước này. Cậu định làm gì? Đại trưởng lão tỉnh lại, chịu đựng cơn đau rát trên mặt, lắp bắp hỏi. Dìm chết đám đần độn các người trong nhà cầu, không phải tôi đã nói rồi sao? Đại trưởng lão sợ đến mặt không còn chút máu, mặt trắng còn khó nhìn hơn cả người chết. Đại trưởng lão nước mắt nước mũi đều xuất hiện, cầu khẩn nói, cậu giết tôi đi, van cầu cậu giết tôi đi. Mộng Phạm có chút không nhìn nổi, thân là đại năng nhân diệt cảnh, chết như vậy đúng là có hơi thảm. Trần Trần, hay là cho ông ta một cái thống khoái đi, dù sao cũng là cường giả một phương. Mẹ cả, có phải ngài có hiểu lầm gì đó với cường giả không? Tiêu Trần cười đá đại trưởng lão một cước, một nhân diệt cảnh gà mờ như vậy, sinh linh cùng cảnh giới bước ra từ đại thế giới có thể treo ngược ông ta lên đánh. Cường giả, cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy cường giả nào kém như vậy. Tiêu Trần nói rồi đá đại trưởng lão xuống hố phân. Tay chân bị trói chặt, thân thể lại bị nọc độc của Tu Xà làm tê liệt. Đáng thương đại trưởng lão, chỉ có thể không ngừng chìm xuống hố phân. Trong miệng ông ta toàn là phân người. Rất nhanh nhiều bóng khí nổi lên trong hố phân, sau đó cũng không còn phản ứng nữa. Điền Phong nhìn cảnh này, cả người không ngừng run lên. Ông ta chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, mình sẽ rơi xuống kết cục cực kỳ tàn ác như vậy. Lão cẩu, tới phiên ông rồi này. Tiêu Trần xoa xoa tay, rõ ràng là bộ dạng của một tên du thủ du thực. Cậu không thể giết tôi là nửa bước vô chỉ cảnh, cậu không thể giết tôi. Tiêu Trần đi tới đạp hai cái, thuận tiện móc ra bách quỷ phiên trên người ông ta. Tiêu Trần ném bách quỷ phiên cho Tu Xà, thả oan hồn bên trong ra. Tu Xà gật đầu, vặn bách quỷ phiên thành bánh quay trèo. Từng bóng đen kinh khủng lao ra khỏi bách quỷ phiên, số lượng vậy mà nhiều hơn 100 bóng. Có thù báo thù, có oán báo oán, cho mấy người thời gian 10 phút, tôi còn phải chờ để cho lão chó già này ăn phân nữa. Tiêu Trần vẫy tay với những bóng đen kia. Oán khí ngập trời bùng lên, từng bóng đen lao về phía Điền Phong. Tiếng kêu thảm thiết vang lên trong nhà dân này. 10 phút sau, Điền Phong đã bị gặm đến xương trắng ơn ẩn, chỉ còn lại hơi thở cuối cùng. Tên ngốc sư hồn coi, nhìn xem có ai liên hệ với lão ta. Thủy Xanh Xanh lại không có cảm giác gì với kết cục của hai người. Nếu như không có Tiêu Trần, sợ rằng kết cục hiện tại của các cô chẳng tốt hơn oan hồn trong Bách Quỷ Phiên, là bao? Thủy Xanh Xanh tò mò hỏi, Trần Trần, sư hồn để làm gì? Không phải tôi nói muốn tru di thập tộc của ông ta sao, con người tôi vẫn luôn nói lời giữ lời, thiếu một người cũng không được. Mộng Phạm nghe mà tê cả da đầu, cô chỉ từng nghe qua tru di cửu tộc, sao mà có cách nói tru di thập tộc chứ? Thủy Xanh Xanh nghe vậy lại thấy hứng thú, hỏi, mẹ có nghe qua tru cửu tộc rồi, nhưng tru thập tộc này là có ý gì? Tiêu Trần vui vẻ nói, đã từng có một đại nho, thà chết chứ không chịu khuất phục, bị hoàng đế ông đây giết thập tộc. Cửu tộc Cao, Tằng, Tổ, Khảo, Bản Thân, Tử, Tôn, Tằng, Huyền này, và liệt bằng hữu học sinh vào một tộc, vậy là thập tộc rồi. Thủy Xanh Xanh có dáng vẻ như mở mang hiểu biết, mí mắt Mộng Phạm lại nhảy loạn. Không phải con mình sẽ đi tru thập tộc nhà người khác thật chứ? Lúc này Tu Xà đã sư hồn xong, nhìn Điền Phong đang hấp hối, Tiêu Trần chán ghét đá lão ta xuống hố phân. Kết quả thế nào? Tiêu Trần hỏi. Tu Xà mờ mịt nhìn Tiêu Trần nói, hình như ở một nơi tên là Tinh Không Đại Lục. Người có quan hệ với lão ta đều ở trên địa phương có tên là Đảo Thiên Ma. Tiêu Trần trợn trắng mắt, theo trí nhớ của kiếp trước, đương nhiên Tiêu Trần biết tình huống của toàn bộ Bất Chu Giới. Bất Chu Giới tổng cộng có 7 khối đại lục, mà Trung Nguyên Đại Lục là đại lục có thực lực yếu nhất trong 7 số đó. Thực lực của Tinh Long Đại Lục bởi vì có mấy đại kiếm tiên nổi danh nên, cũng thuộc loại Trung Du. Tinh Long Đại Lục và Trung Nguyên Đại Lục cách nhau một vùng biển rộng lớn tên là Biển Vạn Sâm. Truyền thuyết kể ở sâu trong vùng biển này có bí mật không muốn người biết, tu sĩ của Bất Chu Giới cũng đã từng đi thăm dò. Nhưng lại không có một tu sĩ nào có thể còn sống trở về, thế cho nên nơi sâu trong Biển Vạn Sâm đã trở thành một đại cấm địa. Tiêu Trần sờ cằm, thầm nói, không ngờ lão chó già này còn có bạn quốc tế à, được, chờ lúc rảnh rỗi phải đi giết sạch cả nhà lão. Hơn 100 lệ quỷ bay ra từ Bách Quỷ Phiên cũng tụ tập lại, đi tới bên cạnh Tiêu Trần. Mộng Phạm và Thủy Xanh Xanh nhíu mày, trên người xuất hiện phi kiếm vờn quanh Tiêu Trần. Lớn mật, sao mấy thứ chướng khí mù mịt các người lại dám tới gần đại đế? Tu Xà nói với vẻ chó liếm rồi định đi tới đánh tan những oan hồn này. Khí tức kinh khủng trên người Tu Xà đè ép khiến đông đảo lệ quỷ không ngừng kêu rên. Công tử tha mạng, chúng tôi vô ý mạo phạm. Tiếng cầu xin tha không ngừng vang lên. Được rồi. Tiêu Trần hét lớn, vỗ tay với Tu Xà, thằng nhóc, mi rất có tiền đồ đấy nhỉ. Tu Xà có chút ngượng ngùng sờ đầu, dáng vẻ ngu ngốc thật thà. Tiêu Trần vỗ chân Tu Xà, đi đi đi, lăn qua một bên đi. Vâng. Tu Xà lập tức ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh, để phòng bọn lệ quỷ đấy. Nhìn Tu Xà lui ra, chúng lệ quỷ yên tâm hơn không ít. Tên đầu sỏ giết chết họ là Điền Phong đã chết, oán khí của các cô dù ít nhiều gì cũng tản đi một chút. Oán khí đen trên người đa số oan hồn nhạt đi, lộ ra hình dạng vốn có của các cô. Các cô gái này, phần lớn là 18, 19, 20 tuổi, cho dù là tướng mạo hay khí chất đều cực kỳ xuất chúng. Chỉ là các cô lại gặp phải tên xúc sinh Điền Phong, vào thời gian tươi đẹp nhất của mình, chỉ có thể tự nhận không may. Đa tạ công tử giúp chúng tôi báo được thù lớn. Một đám lệ quỷ hành lễ cảm ơn Tiêu Trần. Tiêu Trần nhìn những cô gái này, khoát tay, cảm ơn thì không cần, nên làm gì thì làm đó đi. Nếu muốn làm gì đó, điểm mấu chốt là đừng ra tay với người bình thường là được. Tiêu Trần không hề có lòng đồng tình với bọn họ. Thế nhưng đối với người thường trong thế tục, trước nay hắn đều rất khoan dung chiếu cố. Đám nữ quỷ nhìn Tiêu Trần, không chịu rời đi. Công tử hãy cho chúng tôi theo ngài đi, chúng tôi đã không chỗ có thể đi. Đúng vậy công tử, ngài hãy thương cho chúng tôi, thu lưu chúng tôi đi. Chúng tôi chắc chắn sẽ không gây thêm phiền phức cho ngài. Chỉ cần ngài chịu thu lưu chúng tôi nguyện ý làm mọi thứ. Đám nữ quỷ liên tiếp cầu xin. Tiêu Trần biết các cô ấy đang lo lắng cái gì, thế giới này hẳn là không có lục đạo luân hồi. Nếu như hồn phách của các cô không vào Minh Bộ Đại Thế Giới, vậy thì bọn họ chỉ có thể đi hai con đường. Hoặc là bị cương phong dương khí của thế gian làm cho hồn phi phách tán, có khi bị người gọi là nhân sĩ chính đạo, đánh cho tiêu tan thành mây khói. Hoặc là tu quỷ đạo, thế nhưng nếu như không có người chỉ điểm khi tu quỷ đạo, đa số hồn phách đều sẽ đi lên con đường ác quỷ. Không ai muốn hồn phi phách tán, các cô chỉ có thể lựa chọn tu tập quỷ đạo. Hẳn là các cô ấy muốn mình chỉ điểm, miễn cho đánh mất lý trí, đi vào con đường ác quỷ. Nhìn những cô gái đáng thương này, Tiêu Trần cũng không có ý định thu lưu các cô. Tiêu Trần lắc đầu nói, tôi không rảnh chơi với các cô, càng sẽ không chiếu cố các cô. Tiêu Trần phải làm rất nhiều việc, sao mà có thời gian để tâm chút chuyện vụn vặt này. Lời nói khó nghe, mặc dù hiện tại toàn bộ Bất Chu Giới đã nứt vỡ, Tiêu Trần cũng lười đi quản. Dù sao đại tai ách nghìn năm sau mới thật sự là tai nạn. Nghe xong Tiêu Trần nói, chúng nữ quỳ ủ rũ, có người đã nhỏ giọng bật khóc. Các cô chờ ở gần đây đi. Chờ lúc tôi trở về địa cầu thì sẽ thuận tiện mang các cô đi địa cầu đầu thai, làm người thêm lần nữa là được. Chúng nữ quỷ nghe chuyện còn có cơ hội chuyển thế, tất cả đều quỳ xuống trước Tiêu Trần, không ngừng cảm tạ. Được rồi, cứ như vậy đi. Tiêu Trần xoay người rời đi, chúng nữ quỷ cũng từ từ biến mất. Tiêu Trần lại thương lượng cùng chủ phòng nơi này, ra giá lớn mua căn nhà này. Dù sao có hai người chết đuối trong VKC, đoán rằng cả nhà ấy cũng không dám ở đây nữa. Làm hai tên đần độn chết đuối, tâm trạng Tiêu Trần tốt hơn không ít. Mới ra nhà dân, toàn bộ màn trời đột nhiên tối xuống. Khí lưu che khuất bầu trời, khí lưu mang theo năng lượng kinh khủng không ngừng va chạm trong không khí. Các loại phong hỏa lôi điện hiển hiện ở trên trời cao, cảm giác như là coi phim hành động. Rất nhiều người nhanh chóng bay tới trấn Lạc Huyền Thủy từ phương xa. Lúc này một giọng nói phách lối vang lên, gan chó của Kính Hoa Tông các người đúng là lớn thật đấy, thế mà dám đến Thiên Kích Tông chúng ta dương oai. Nghe giọng nói này, gương mặt của Thủy Xanh Xanh nháy mắt vặn vẹo. Thủy Xanh Xanh nghiến răng nghiến lợi hét lên một cái tên, Quân Vô Tiện. Trong cái chết của Tiêu Trần lúc trước, có thể nói Quân Vô Tiện chính là mồi dẫn lửa. Hơn nữa, nếu là không có Tiêu Trần, sợ rằng giờ xương cô đã sắp lạnh cả rồi. Quân Vô Tiện mang theo số lượng lớn nhân mã chạy tới, e rằng không dưới ngàn người. Xem ra Thiên Kích Tông vẫn rất coi trọng Kính Hoa Tông. Thiên Kích Tông bây giờ có thể nói là binh hùng tướng mạnh, chỉ tính đệ tử có năng lực thì đã vượt qua vạn người. Thế lực với kích thước, như vậy đã có thể chống lại một số tông môn trên trung đẳng ở những đại lục khác. Quả nhiên là mày. Quân Vô Tiện nhìn Tiêu Trần, đôi mắt cực nóng. Nghe lời miêu tả của Tống Tín Nhân, Quân Vô Tiện cũng đã hơi hoài nghi đứa trẻ xuất hiện ở trấn Lạc Thủy, chính là Tiêu Trần. Hiện tại sau khi tự mình xác nhận xong, Quân Vô Tiện phải cảm thán, trời cao đúng là đối xử không tệ với gã. Mấy năm nay không chỉ tài nguyên tu hành không ngừng, cảnh giới thực lực vững vàng kéo lên. Mà phương pháp phục sinh bị bỏ qua 3 năm trước đây, ngày hôm nay lại tự động đưa tới cửa. Bạch cô nương, từ lần gặp mặt trước đến nay vẫn khỏe chứ? Quân Vô Tiện mỉm cười nói với Bạch Tử Yên. Nhìn Quân Vô Tiện như vậy, ai không biết còn tưởng rằng hai người là hảo hữu chí giao cơ đấy. Tiêu Trần nhìn bộ dạng ôn hòa nhĩ nhã của Quân Vô Tiện thì thấy phiền. Rõ ràng là người xấu đến tận trong xương, thế mà cứ muốn giả bộ hạo nhiên chính khí. Tiêu Trần chán ghét nhíu mày. Chút động tác nhỏ này không có tránh khỏi ánh mắt của Tu Xà. Đại đế, tôi giúp ngài đánh chết gã ta nhé. Tu Xà thận trọng hỏi. Tiêu Trần gật đầu, đánh gần chết là được, để lát nữa tôi cho gã ta ăn phân. Thân hình của Tu Xà đột nhiên biến mất tại chỗ, ngay sau đó xuất hiện bên cạnh Quân Vô Tiện. Sắc mặt Quân Vô Tiện chợt biến, nửa bước vô chỉ cảnh. Nửa bước vô chỉ cảnh, có thể nói là sức mạnh mạnh nhất có thể hiển hiện ra trên thế gian. Trên toàn bộ Trung Nguyên Đại Lục, trong các nhân vật mình đã biết cũng không có ai là nửa bước vô chỉ cảnh. Giờ lại có một người bỗng nhiên xuất hiện một cách khó hiểu. Quân Vô Tiện ý thức được sự tình không thích hợp, nhìn bàn tay to bắt mình, Quân Vô Tiện nổi da gà khắp người. Đột nhiên cả người gã hóa thành một luồng huyết vụ, đột nhiên biến mất tại chỗ. Huyết độn, Quân Vô Tiện muốn bỏ chạy. Thủy Xanh Xanh hô một tiếng. Thủy Xanh Xanh vừa dứt lời, Tu Xà đã đạp mạnh chân lên mặt đất. Người không biết không sợ, việc đại đế muốn làm, một con sâu nho nhỏ như ông sao lại dám cãi. Lúc này Tu Xà vẫn không quên nịnh hóp một đợt, vết rách kinh khủng chậm rãi lan tràn từ dưới chân Tu Xà. Ầm. Trong vòng 100 mét xung quanh, toàn bộ mặt đất đều bị đạp lõm xuống. Cơ thể của Tu Xà như đạn pháo, đánh tới ngọn núi lớn phía xa. Sắc mặt Quân Vô Tiện tái nhợt không ngừng xuyên qua không trung. Trong nháy mắt gã đã trở về trong Thiên Kích Tông. Toàn thân gã là lớp huyết châu, dùng phương pháp huyết độn, cảnh giới của gã sẽ trực tiếp lùi xuống một cảnh. Quân Vô Tiện cắn răng, kiểu gì cũng không ngờ lại có một nửa bước vô chỉ cảnh đột nhiên nhảy ra. May là đúng lúc dùng huyết độn trốn đi, nếu không e là đã bị đại hán kia đánh chết tại chỗ. Tuy rằng cảnh giới chắc chắn bị lùi xuống, thế nhưng cuối cùng vẫn giữ được cái mạng nhỏ. Ngay tại lúc Quân Vô Tiện đang âm thầm may mắn mình đã lựa chọn chính xác, thì chỗ ở Thiên Đô phòng của gã lay động kịch liệt. Toàn bộ cung điện đột nhiên sụp xuống, một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng ập xuống đầu. Mọi chuyện xảy ra thực sự quá đột nhiên, nhìn bàn chân lớn đó của Tu Xà, Quân Vô Tiện bị hù suýt chút nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Ầm. Tu Xà đạp chân thẳng lên vai Quân Vô Tiện. Cả người Quân Vô Tiện đều bị lõm vào trong núi lớn. Tu Xà giơ nắm tay như bao cát, đánh mạnh vào Thiên Đô phòng. Rắc, rắc. Vết rách kinh khủng liên tục xuất hiện trên thân núi. Năng lượng phun ra như suối, Quân Vô Tiện bị nện vào núi lại bị phun bắn ra ngoài. Lòng núi bị hai cú đấm này đánh vỡ hơn nửa. Nhìn từ xa, toàn bộ Thiên Đô phong giống như bị thứ gì bổ đôi. Ngọn núi rung lắc kịch liệt, tựa như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Tu Xà bóp cổ Quân Vô Tiện bay ra ngoài, thân hình cao lớn hóa thành vệt sáng đen biến mất trong không trung. Trong trấn Lạc Thủy, hơn 1000 tu sĩ Thiên Kích Tông nhìn chằm chằm mấy người Tiêu Trần. Những tu sĩ này bởi vì cảnh giới không đủ, căn bản không thấy rõ vừa mới xảy ra chuyện gì. bọn họ đều cho rằng Phó Tông Chủ và Đại Hán kia đi thiên ngoại đấu nhau một mình. Bây giờ bọn họ dục dịch đối mặt với mấy người Kính Hoa Tông. Mặc dù chỉ luận về thực lực thì không bằng các trưởng lão của Kính Hoa Tông, thế nhưng về số lượng bọn họ lại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Dù dây dưa cũng có thể dây dưa với 20 người đấy tới chết. Mấy người Bạch Tử Yên cũng biết tình cảnh của mình, nhìn Tiêu Trần muốn xem Tiêu Trần có biện pháp gì để thoát khỏi cục diện bây giờ hay không. Lúc này các cô còn chưa nhận ra, trong lúc bất chi bất giác, các cô đã bắt đầu hơi dựa vào Tiêu Trần rồi. Kết quả mọi người lại nhìn thấy Tiêu Trần, thảnh thơi không lo lắng nằm trên hồ lô lớn nhìn bầu trời. Trong miệng ngậm một cọng cỏ nhỏ xanh nhạt, cứ nhai qua nhai lại, rõ ràng là bộ dạng của một tên du thủ du thực. Tiêu Trần liếc nhìn Huyền Thiên Cửu Biến trong đầu, đối với lũ gà của Thiên Kích Tông, hắn thực sự không nhắc nổi hứng thú. Trần Trần, Thủy Xanh Xanh lay cánh tay của Tiêu Trần, có hơi bận tâm chỉ lượng lớn tu sĩ trên đầu. Tôi không rảnh chơi với lũ gà đó, đợi lát nữa để tu xà tới xử lý. Tiêu Trần liếc nhìn, tiếp tục lật xem Huyền Thiên Cửu Biến. Tiêu Trần cũng không tận lực áp chế giọng của mình, các tu sĩ tai thính mắt tinh nghe không sót chữ gì. Bị một thằng nhóc thối gọi là lũ gà, dù là người lịch sự tới đâu thì chỉ e cũng không nhịn được. Một lão giả mặt âm trầm nhìn xuống phía dưới. Phong chủ, chúng ta cùng lên đi, cũng không tin này đám đàn bà có thể chống lại chúng ta nhiều người vậy cơ mà. Lão ta là một trong 12 phong chủ của Thiên Kích Tông, đại năng gần bước vào nhân diệt cảnh. Lão ta nhìn bộ dạng cà lơ phất phơ của Tiêu Trần, đúng là rất khiến người ta thức giận. Bảy binh bố trận. Ông lão vung tay lên, từng ánh sáng chói mắt hiện ra trên bầu trời. Đối mặt với kiếm tu nhân diệt cảnh như Bạch Tử Yên, chỉ có thể lấy trận pháp tiêu hao mới có thể thắng được. Một pháp ấn vàng hư ảo dâng lên trên trời cao, uy thế kinh khủng mang theo các loại thiên địa dị tượng. Đại uy kim long trận. Sắc mặt mấy người Bạch Tử Yên hơi khó coi, trận pháp này vô cùng nổi danh. Trận pháp này chính là vì diệt sát cường giả mà sáng tạo. Pháp ấn vàng đập xuống đầu mấy người Bạch Tử Yên. Pháp ấn vàng lớn lên theo gió, trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ trấn Lạc Thủy. Xem bộ dạng như vậy, bọn họ muốn cùng đập chết mấy chục ngàn cư dân trong Lạc Thủy nữa. Kim quang ngập trời mang theo uy thế kinh khủng, Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn, có chút căm tức. Thu thập tên phế vật quân vô tiện mà cũng phải lâu như vậy sao? Tiêu Trần không nhịn được than thở hai tiếng, mang Trần Trần đi trước. Bạch Tử Yên và Thủy Xanh Xanh dặn dò, trên người kiếm khí dâng trào, nghênh đón kim ấn đang nện xuống trên bầu trời. Trần Trần, rời đi với mẹ. Thủy Xanh Xanh tội nghiệp nhìn Tiêu Trần, trong mắt toàn sự khẩn cầu. Tiêu Trần đứng lên, hát lên với Thủy Xanh Xanh như bị điên, rời đi với tôi, trời sáng thì xuất phát, lòng không cần phải sợ, đó chính là một lão giả khoái nhạc. Phụt, Thủy Xanh Xanh suýt thì phun một búng máu. Đều lúc này rồi mà còn có tâm trạng hát nữa. Ầm, kiếm khí và kim ấn kịch liệt va chạm trên không trung, năng lượng cuồng bạo nổ tung trong không khí. Trận gió mãnh liệt bao phủ toàn bộ trấn nhỏ, vô số phòng ở bị thổi chia năm xẻ bảy. Vô số người thường bị tai họa, chết oan chết uổng. Nơi này là địa bàn của Thiên Kích Tông, bọn họ lại không thèm để ý đến mạng sống của những người thường này. Thiên Kích Tông cứ luôn nói mình là chính đạo, nhưng lại coi mạng người như cỏ rác, thật đúng là buồn cười. Lúc này một vệt sáng đen nhanh chóng đánh tới đây. Tu xà bóp cổ quân vô tiện, đột nhiên xuất hiện ở không trung. Nhìn kim ấn trên bầu trời, tu xà nổi giận gầm lên. Một đám sâu vô lễ, lại dám bất kính với đại đế. Tu xà nổi giận phóng lên, cả người hung hăng vọt tới kim ấn. Toàn bộ kim ấn bị đụng cho ầm ầm nứt vỡ. Lúc này mọi người cũng nhìn thấy quân vô tiện như con gà con trong tay tu xà. Nhìn cảnh ấy mọi người sởn tóc gáy, giờ mới qua bao lâu chứ? Nhân vật số 1 số 2 của Thiên Kích Tông bọn họ đã bị đánh như chó. Tiêu Trần nhìn tu sĩ trên không trung, lạnh lùng nói, giết hết. Cột người trong tay ngươi lại cho ta. Tiêu Trần phất tay. Nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Tu xà phun ra một ngụm nọc độc bao trùm quân vô tiện, ném gã tới trước người Tiêu Trần. Nhìn đông đảo tu sĩ căng thẳng, thân hình tu xà đột nhiên nổ tung, mùi tanh kinh khủng tràn ngập trong không khí. Một con cự mãng khổng lồ lớn đến không thể hình dung dần dần vươn mình trong không trung. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm xuống, như là đột nhiên lâm vào trong đêm tối. Chạy mau! Tiếng la hoảng sợ đột nhiên vang lên, tu sĩ Thiên Kích Tông mới vừa rồi còn không ai bì nổi, lúc này lại như chó nhà có tăng nhanh chóng lao về phía xa. Cơ thể tu xà dựng lên, hình thành nên một cái phễu lớn, vây quanh tất cả tu sĩ muốn chạy trốn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cơ thể của tu xà bắt đầu không ngừng thắt chặt, co rút lại, không gian dần dần bị áp xúc. Mọi người không ngừng công kích cơ thể của tu xà. Nhưng pháp bảo bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo nện lên người tu xà, chỉ có thể tóe ra chút đốm lửa mà thôi. Lúc này chỉ có một lỗ hổng ở phía trên, mắt thấy công kích không có hiệu quả, mọi người liều mạng bay lên trên. Kết quả, một đầu rắn to lớn đang chờ bọn họ ở bên trên. Đầu rắn hung hăng nện xuống, trực tiếp chặn lấy cái lỗ đó, mọi người bị đụng mạnh về, cơ thể tu xả vây quanh không gian. Bị xoắn thành bánh thịt là số mệnh bọn họ trốn không thoát. Tiêu Trần dùng sợi dây cột Quân Vô Tiện lại thành cái bánh trưng, vui sướng kéo con hàng này chạy hướng hố phân. Tiêu Trần dựng hai cái giá ba chân ở hai bên hố phân, ở giữa đặt một cọc gỗ lớn. Tiêu Trần điều chỉnh khoảng cách, chuẩn bị treo Quân Vô Tiện ở trên hố phân. Mày muốn làm gì? Lúc này Quân Vô Tiện cũng tỉnh lại. Nhìn thứ trong hố phân, Quân Vô Tiện suýt thì nôn ra. Tiêu Trần cười hì hì nhìn Quân Vô Tiện nói, tôi là một người đàn ông nói lời giữ lời. Tôi đã từng nói muốn dìm mấy người trong hầm phân, giờ chính là lúc thực hiện lời hứa đây. Mày dám làm nhục tao như vậy, Thiên Kích Tông nhất định sẽ nghiền mày ra thành tro. Quân Vô Tiện nổi giận gầm lên. Lúc này hình như gã vẫn coi mình là phó tông chủ của Thiên Kích Tông, giọng điệu vẫn còn cao cao tại thượng. Tiêu Trần mới lời rông dài với gã, trực tiếp treo ngược gã ở trên hố phân. Hự hự, giọng Quân Vô Tiện dần dần biến mất. Khoảng cách giữa đầu Quân Vô Tiện và hố phân, Tiêu Trần canh rất tinh vi. Đầu của Quân Vô Tiện vừa lúc không ngập hết trong hố phân. Bởi vì chúng độc, lại bị trói lại, trừ miệng ra, các bộ phận còn lại của Quân Vô Tiện đều không thể động đậy được. Nếu như không muốn bị chết đuối trong hố phân, thì gã chỉ có thể dùng mỗi cái miệng còn cử động được của mình nuốt phân vào bụng, đến độ lộ được hai cái lỗ mũi ra. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là gã không bị no phân. Hắc hắc ăn vào thì sẽ để lộ mũi ra, lúc đó ông có thể giữ được mạng rồi, lêu lêu, ha ha. Trước khi đi Tiêu Trần còn đạp mạnh mấy phát vào đũng quần Quân Vô Tiện. Cơ thể Quân Vô Tiện run run. Ngày hôm nay là một ngày tốt lành, chuyện gì mình muốn làm cũng đều có thể thành. Ngày hôm nay là một ngày tốt lành, mở cửa nhà ra mình đón gió xuân. Tiêu Trần khẽ hát, lắc lư rời khỏi hố phân. Thủy Xanh Xanh nhìn cảnh này, thực sự là vui vẻ vô cùng. Trước khi đi còn học Tiêu Trần, hung hăng đạp hai phát vào đũng quần Quân Vô Tiện. Quân Vô Tiện chỉ có thể không ngừng run người, nhưng không có cách nào. Đi ra bên ngoài, chiến đấu trên không trung đã kết thúc. Thật ra nói chiến đấu thì không ổn lắm, bởi vì đây hoàn toàn là tu xà một bên tàn sát. Chỉ là sắc mặt các mẹ trắng bệch, còn có mấy người ngồi xổm nôn bên cạnh, Tiêu Trần thấy hơi kỳ quái. Mọi người bị thương sao? Tiêu Trần đỡ lấy Mộng Phạm nôn đến sắp mệt lả. Mộng Phạm chỉ phía xa, khoát tay, lại ói ra. Nhìn đống thứ ở phía xa, mí mắt Tiêu Trần giật giật. Đó hẳn là đám người bị đè xuống, tất cả mọi người đều bị đè nát tươm. Các loại huyết nhục, mảnh xương vụn dính lại với nhau. Nội tạng kỳ quái, cùng máu loãng dính trên bánh thịt. Tu xà đứng bên bánh thịt lớn, vừa nuốt nước bọt, vừa nhìn Tiêu Trần. Đại đế, cái này tôi có thể ăn không? Tu xà yếu ớt hỏi. Ha ha ăn, mau ăn cho ông đây, mẹ nó mi có thấy tởm không hả? Nhìn bánh thịt như xe tải lớn. Tiêu Trần liên tục vẫy tay, bảo tu xà nuốt cái thứ đó đi. Hơn 1000 tiên sư cao cao tại thượng trong mắt thế nhân, kết quả là lại rơi xuống kết cục này, thật là khiến người ta thổn thức. Đi Thiên Kích Tông. Giải quyết xong chuyện ở đây, Tiêu Trần mang theo mọi người liên tục chạy tới Thiên Kích Tông. Lúc này Thiên Kích Tông đã cãi lật trời, 11 phong chủ, cộng thêm tông chủ Trương Hồi Thiên đang thương lượng đối sách. Chuyện xảy ra ở Trấn Lạc Thủy ban nãy, thông qua thủ đoạn đặc thù bọn họ đã nhìn thấy toàn bộ. Thiên Đồ Phong trong nháy mắt bị hủy, Quân Vô Tiện ở trên địa bàn của mình cũng không thể thoát khỏi độc thủ, bị bắt trở về, chuyện này khiến bọn họ rất là sốt ruột. Đa số phong chủ đều chủ trương nhận thua, chỉ có 3-4 người và Trương Hồi Thiên chủ chiến. Trương Hồi Thiên biết, đám đàn bà đó bởi vì cái chết của tiểu sư thúc các cô, chắc chắn sẽ không buông tha cho mình. Chúng ta còn có hộ sơn thú, còn có hộ sơn đại trận, chưa chắc không có sức đánh một trận. Trương Hồi Thiên liếc mắt nhìn mọi người quanh đây, mắt đầy âm trầm. Mọi người nhìn ánh mắt này mà khắp người phát lạnh, lúc này mọi người mới ý thức được, người đàn ông trước mắt này là người mang Thiên Kích Tông đi hướng đỉnh phong. Từ trước đến nay thủ đoạn của Trương Hồi Thiên đều lôi đình, 1-2 năm nay Trương Hồi Thiên không có động tác gì lớn, mọi người hình như cũng quên mất chuyện này. Mở đại trận hộ sơn ra, đánh thức hộ sơn thú, tập hợp tất cả đệ tử, chuẩn bị nghênh chiến. Người lâm trận lùi bước, giết không tha. Trương Hồi Thiên lẳng lặng hạ đạt mệnh lệnh. Chúng phong chủ không dám ở nói, làm theo mệnh lệnh của Trương Hồi Thiên, xuống dưới chuẩn bị. Trương Hồi Thiên nhìn bầu trời phía xa, ánh mắt dần dần trở nên nóng bỏng. Phương pháp phục sinh quả nhiên huyền diệu, mọi người đã chết nhiều năm như vậy mà có thể sống lại. Vốn có cho rằng kiếp này vô duyên, không ngờ giờ lại gặp lại được. Trương Hồi Thiên nắm chặt tay, lần nhất định phải lấy được phương pháp phục sinh ấy. Từng cơn sóng gợn tuôn ra từ trên người Trương Hồi Thiên, sóng gợn xanh nhạt truyền khắp toàn bộ Thiên Kích Tông. Cảm nhận được khí tức ấy, tất cả mọi người đều vui mừng. Tông chủ tiến vào cảnh giới nửa bước vô chỉ cảnh. Tại giờ phút quan trọng, Trương Hồi Thiên lại có thể đột phá. Mặc dù có chút đột ngột, thế nhưng nghĩ kỹ lại cũng hợp tình hợp lý. Tài nguyên tu hành của toàn bộ Trung Nguyên Đại Lục, có thể nói đa số đều nằm trong tay Trương Hồi Thiên. Nếu như vậy vẫn không thể đột phá, chỉ có thể chứng minh Trương Hồi Thiên chẳng qua là một bao cỏ mà thôi. Sự đột phá của Trương Hồi Thiên khiến các phong chủ đều có lòng tin. Không bao lâu, từng tiếng thú gào to lớn vang lên ở trong trời đất. Tiếng kèn thê lương cũng đồng thời vang lên, toàn bộ Thiên Kích Tông, từ tông chủ đến đệ tử mới nhập môn đều đã chuẩn bị nghênh chiến xong. Đại trận họ Sơn mở ra, ánh huỳnh quang sáng chói chớp động ở trong trời đất, sát khí vô hạn. Tiêu Trần ngồi trên hồ lô lớn, đi theo phía sau là một đám phụ nữ. Chỉ sợ đây là lần đầu tiên từ trước tới nay ở Trung Nguyên Đại Lục, lấy khoảng 20 người đi đánh một đại tông môn có hơn 2 vạn người. Sắc mặt của mấy người Bạch Tử Yên hơi khó coi, vừa nãy cảm nhận được có một đại năng nửa bước vô chỉ cảnh. Giờ lại nghe thấy mấy tiếng thú giống kinh khủng. Từng nghe nói rằng Thiên Kích Tông có một con hộ sơn thú nhân diệt cảnh, nhưng chưa từng có ai thấy được. Cho tới nay mọi người cho rằng chẳng qua chỉ là nghe nhầm đồn bậy mà thôi, giờ xem ra e là thật sự. Một con hộ sơn thú nhân diệt cảnh, sợ rằng sức chiến đấu không xê xích gì mấy với kiếm tu cùng cảnh giới. Một con hộ sơn thú, một vị nửa bước vô chỉ cảnh, cộng thêm đại trận hộ sơn, còn có nhiều trưởng lão chấp sự như vậy. Mặc dù có con cự mãng này, nhưng thấy thế nào cũng giống như đi chịu chết. Tiêu Trần nằm trên hồ lô nhìn bầu trời dần tối xuống. Chẳng biết lúc nào, một vầng trăng máu nhàn nhạt leo lên bầu trời. Trăng máu nhô lên cao, tất có yêu nghiệt hiện thế. Ở bên Thiên Kích Tông, một cô gái nhỏ ngồi trên cành cây. Bàn chân trần nhỏ nhắn đung đưa qua lại trong không trung. Rõ ràng là một cô gái nhỏ mười mấy tuổi, nhưng lại khiến người ta cảm thấy quyến rũ vô cùng, đúng là quái dị đến cực điểm. Bên cạnh cô gái nhỏ có hai bóng người đen nhánh ngồi xếp bằng, khí tức âm trầm kinh khủng tràn ngập quanh người, chỉ có thể nhìn được ánh mắt đỏ lập lòe trong không trung. Cô gái nhỏ chống cằm, có chút không vui nói, người này, bạo thực và cả hư độc cũng không thể giết hắn sao? Mạng cứng thật đấy. Hai người hãy đi gây chút rắc rối cho hắn. Cô gái nhỏ vỗ tay, hai bóng đen trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Lúc này, toàn bộ thiên địa đột nhiên xuất hiện dị tượng. Trên bầu trời vô số mây đen tụ khép lại, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Trong vòng, xoáy không ngừng có lôi xà sáng người du tẩu, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm như ban ngày. Tiêu Trần nhìn dị tượng trên trời, lại nhìn phương xa, lông mày hơi nhíu lại. Tiêu Trần đem nhét một hạt châu đen vào trong tay Bạch Tử Yên. Có vấn đề không giải quyết được thì bóp nát quả cầu đen phong ấn. Tiêu Trần suy nghĩ, nói với Tu Xà, nếu thứ trong quả cầu đen phong ấn không tốt lắm, mi che chở các mẹ rút lui trước, không cần dùng cứng đối cứng. Tu Xà gật đầu, tôi nhất định sẽ dùng tánh mạng để bảo vệ chuyện đại đế yêu cầu. Tiêu Trần lại nói với Bạch Tử Yên, tôi rời đi, mọi người đừng đi theo. Thủy xanh xanh đã sắp bật khóc, thiên địa dị tượng này, còn có trăng máu nhô lên cao, rất rõ ràng sẽ không có chuyện tốt lành gì xảy ra. Tiêu Trần là một người bình thường, một mình rời khỏi sao cô có thể yên tâm. Tiêu Trần lắc đầu, đừng đi theo tôi, các mẹ không chịu được, cũng đừng lặng lẽ đi theo khiến tôi phải phân tâm. Tiêu Trần nói xong, vỗ vào hồ lô dưới mông. Giết toàn bộ Thiên Kích Tông cho ta. Tiêu Trần lạnh lùng nói với Tu Xà. Hồ lô hóa thành một vệt sáng, nhắm về phía Thiên Kích Tông. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.